Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 491 kẻ địch khó đối phó nhất. Vừa mới dùng bão từ tốc độ âm thanh cao mở ra một lối đi, Lâm Phi cùng Long Thiên Cương chạy ra từ căn cứ, liền nhìn thấy mưa sao băng ở nơi xa. Lâm Phi khẽ giật mình. Từ trường rất mạnh. Đó là do người như thế nào tạo ra, cách xa như vậy còn có uy lực lan tỏa tới. Ánh mắt Long Thiên Cương sáng quắc. Đoàn quân địa ngục quả thật là nhân tài tiềm ẩn. Ồ! Không hay. Đó là hướng đến quân đội hạ quốc của chúng ta. Hắn nhớ tới chuyện này, không nói hai lời, bay vút lên đến biển thi triển ra thân pháp nhất vĩ độ giang của Thiếu Lâm Đạt Ma Sư Tổ sáng chế, nhanh như cầu vòng chạy về phía hạm đội. Lâm Phi cũng không dừng lại nhiều, như vậy sắp nổ tung, hắn vận dụng giày chiến phản trọng lực dưới chân cũng bay về phía hạm đội của hạ quốc. Muốn nhìn xem là người nơi nào chế tạo ra công kích bất ngờ chấn động như vậy. Khi hai người tới trong hạm đội, mới phát hiện toàn bộ hạm đội lúc này tan hoang đổ nát, trừ một số ít chiến hạm bảo vệ xung quanh tàu vẫn tốt, đại đa số tàu chiến đều bị hư hại không ít chỗ, thậm chí có ba chiếc đã từ từ chìm xuống. Người nơi nào lại có lực phá hoại như thế? Long Thiên Cương ngay lúc đầu cũng không có sự thương xót, ngược lại là tán thưởng thực lực cao cường của đối phương, hai mắt sáng lên nói. Đáng tiếc, lại không thể tận mắt nhìn thấy. Lâm Phi hít hí mắt, trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều nghi vấn. Lão Tứ, cậu đã trở lại. Dọa chết lão đây rồi. Chúng ta ở đây. Chỉ nghe một tiếng hét, thấy toàn thân Long Lão Tam ướt sũng mà hết sức xua tay ở trên một con thuyền cứu nạn. Cả Long Khi và Lục Trường Minh đều ở trên chiếc thuyền cứu nạn đó, hiển nhiên là không thể trở về tàu chiến ngay được, đành phải chấp nhận vậy. Long Thiên Cương thấy tình huống như vậy, nguyên khí viêm long trên tay đông lại thành móng rồng, nâng chiếc thuyền cứu nạn ở xa từ dưới biển, lập tức đẩy mọi người lên bung tàu. Móng rồng này dơ lên dơ xuống nhìn rất nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng biến hóa lại dùng đến hơn 10 loại nguyên khí, đem khí lưu rút ra, lấp đầy, vận dụng khéo léo chấn động. Lâm Phi ở bên cạnh nhìn thấy chiêu thức công phu của gã, không thừa nhận cũng không được, bản thân và Long Thiên Cương ngoại trừ tu vi kỹ xảo võ đạo cũng chênh lệch không ít. Hai người tới bung thuyền, mọi người thấy Lâm Phi còn nguyên vẹn xuất hiện cũng không quá kinh ngạc. Dù sao Lâm Phi có chết cũng sống lại, lần chiến đấu này khẳng định không làm khó được hắn. Không đợi Long Thiên Cương đặt câu hỏi ở đây xảy ra chuyện gì, chợt nghe được một tiếng nổ vang trời từ xa truyền đến. Một đám mây hình nắm từ dưới biển bay lên trời, nương theo một làn sóng chấn động mạnh quét qua vùng nước xung quanh. Tất cả tàu chiến đều từ trong sóng biển phía đông ngược lại phía tây. Mọi người theo bản năng bổ nhào lần nữa. Quả nhiên, vụ nổ đúng thời gian, mặc dù cách rất xa đều có thể cảm nhận được lực sát thương khủng bố. Ai đáng tiếc, vốn còn muốn một ít lợi ích từ căn cứ của họ, vụ nổ này những vũ khí kia cũng có thể xem là đã trang bị xong, thật sự là tiền mất tật mang, một chuyến tay không a. Long Bưu thở dài nói. Trước tiên đừng nói đến những thứ này, tranh thủ thời gian rút lui khỏi vùng biển này, uy lực của bức xạ hạt nhân cũng không thể nói đùa. Long Khi lớn tiếng chỉ huy, mọi người suy nghĩ sâu sắc, vũ khí khoa học là quan trọng, nhưng mạng nhỏ vẫn là quan trọng hơn. Hơn nửa giờ trên tàu bảo vệ bị thương, mọi người cuối cùng có thể an tâm, đoàn quân địa ngục cũng không tập kích lần nữa. Mọi người ở truyền kỳ thế biết Lâm Phi không bị làm sao, đều lục tục chạy đến tụ hội, mọi người tụ tập trên bung tàu bàn về tình huống vừa nãy. Lâm Phi biết người đến tập kích cũng chỉ là đơn thương độc mã, vẫn là bộ dạng của thiên sứ lục dực, không khỏi rơi vào trầm tư. Có phải anh nghĩ tới điều gì không? Lục Vũ Phi chú ý đến biểu tình của Lâm Phi, lúc này Lâm Phi hình như có chuyện, lập tức hỏi. Lâm Phi cũng không giấu thở dài. Nếu như nói, lúc trước bị bách duyệt thần tướng của ám ảnh vương giết, Suvatana không chết, vậy rất có thể Toi Ba chiến thần cũng chưa chết. Người các ngươi nói giống thiên sứ Lục Dực, rất có thể từng là vị chiến thần thứ nhất. Từng là chiến thần thứ nhất. Lục Trường Minh kinh ngạc nói. Không có khả năng. Đã từng là chiến thần thứ nhất là đệ nhất cao thủ thần thánh giáo đình gần 500 năm, thần tướng thánh quang Ophelia Costa duy nhất đạt được lực chiến đấu xí thiên sứ, làm sao hắn có thể sử dụng thủ đoạn độc ác như vậy? Hay là làm giảm hiệu lực của đoàn quân địa ngục? Sao lại không thể? Lâm Phi cười lạnh nói. Lại một tín đồ sùng đạo nữa, cuối cùng không phải vì tham lam bí mật của địa sảnh mà chết trên tay của ám ảnh vương sao? Hắn đã sa đọa rồi, chỉ là không ai biết trình độ sa đọa của hắn đến đâu thôi. Sắc mặt mọi người biến đổi, xác thực nghĩ như vậy, rất có thể thực sự như Lâm Phi nói thiên sứ đã sa đọa. Chuyện lạ, ba thần tượng bị giết là từ nhiều nơi xác nhận. Năm đó giáo đình cũng tuyên bố với phiến quân Ophelia ta, không thể là giả, nhưng vì sao bọn họ đều xuất hiện trong thế giới này? Lục Trường Minh hoang mang hỏi. Chỉ tiếc là tứ đại vương giả ngay đến một người cũng không dễ dàng nhìn thấy, nếu không thực muốn hỏi ám ảnh vương, rốt cuộc là có giết được không? Ngay cả Natasha cũng trao mày nói. Long Khi nghiêm mặt nói. Quan trọng bây giờ không phải truy cứu lai lịch của những cao thủ kia mà là thực lực của đoàn quân địa ngục vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Thủ đoạn bình thường e rằng không phải là đối thủ của họ, tạm thời chúng ta nên giữ khoảng cách, không thể mạo hiểm tiến lên. Không ít quân sĩ chấp nhận, Lục Trường Minh cũng gật đầu, sự hủy diệt lúc nãy đà kích thật sự quá chấn động. Nhưng Lâm Phi lại quả quyết phủ nhận, cười nhạo nói. Nếu như lúc này các ngươi sợ, đó mới gọi là đi đời nhà ma. Lâm Phi, cậu tỉnh táo một chút đi. Long Khi cảm thán nói. Tuổi trẻ nóng tính, đâu biết được đạo lý ở lại Thanh Sơn không lo không có củi đốt. Chúng tôi biết cậu muốn báo thù cho những người bạn đã chết kia, nhưng chẳng lẽ cậu cho rằng mình có thể thắng kẻ địch mạnh như vậy ư? Hôm nay ít nhất mục tiêu của bọn họ vẫn là những vũ khí thần bí kia, lần này mang thanh kiếm của Ben Huzet còn có thể tiếp nhận, nếu như mục tiêu của họ là giết người, vậy coi như là thảm họa rồi. Hả? Nói như vậy, nếu ngày nào đó họ giết người, các ngươi sẽ đem đầu người dâng lên. Lâm Phi mỉm cười. Tất nhiên không phải. Lục Trường Minh giải thích. Ý của Long Lão Đại là chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, tranh thủ mời một số cao thủ xuống núi cũng bàn đại kế mới có thể đối phó đoàn quân địa ngục. Lâm Phi cười một cách cổ quái. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện một vấn đề rất kỳ quái sao? Mọi người khó hiểu thắc mắc ý của Lâm Phi. Có vấn đề gì? Lục Vũ Phi hỏi. Lâm Phi giơ tay chỉ một vòng. Các ngươi nhìn xem, như các ngươi nói cho dù thiên sứ áo giáp đen kia là ai, dường như hắn có thể phá hủy tất cả chiến hạm ở đây, thậm chí giết chết tất cả mọi người. Nhưng, hắn lại không làm thế, chỉ đến cảnh cáo. Trên thực tế, vũ khí của đoàn quân địa ngục hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả các nước trên thế giới, bọn chúng có thể phát động chiến xâm lược thảm sát tàn phá, nhưng bọn chúng không làm vậy. Chẳng lẽ mục tiêu của bọn chúng thật sự chỉ cướp đoạt một ít vũ khí lai lịch cổ quái? Vậy cũng không đúng đi, dù sao bọn chúng đã giết chết không biết bao nhiêu người dân, chớ nói chi đến những quân nhân kia. Bọn chúng tuyệt đối không phải là người lương thiện. Bị Lâm Phi nhắc nhở như vậy, mọi người có chút ngây người, xác thực đoàn quân địa ngục có thể đơn giản giết tất cả mọi người, thậm chí có thể dùng vũ khí của bọn chúng phá hủy quân đội của các quốc gia trên thế giới, nhưng vì sao vẫn luôn che giấu, còn không muốn giao đấu trực tiếp. Lâm Phi thấy mọi người rơi vào trầm tư, lại cười nói. Hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi cảm thấy loại kẻ thù nào là khó đối phó nhất? Một đám người quay mặt nhìn nhau, cuối cùng là Diệp Tử Huyên hét lên một câu. Đương nhiên là càng lợi hại càng đối phó rồi. Nhớ tên kia thật sự từng là chiến thần đứng đầu, chỉ sợ mời Huyền Không đạo nhân cùng Linh Tố thiền sư đến mới có thể đánh một trận, tứ đại vương giả lại không thể trông cậy vào, ngay đến bóng dáng bọn họ còn không chạm được đến. Tôi thấy là kẻ âm hiểm rào hoạt khó đối phó, không sợ trước mặt dùng sức mạnh, chỉ sợ vừa kế đa đoan. Enzo nói. Lâm Phi lại lắc đầu, nói. Không, kẻ địch khó đối phó nhất trên đời này, không phải là kẻ ngoan độc, càng không phải là kẻ âm hiểm. Mà chính là kẻ địch không biết. Không biết. Mọi người như có điều suy nghĩ. Không sai. Lâm Phi gật đầu nói. Thương trước mắt dễ tránh, ám tiến khó phòng bị, đoàn quân địa ngục sở dĩ nhìn như có thực lực nghiền ép nhưng vẫn chưa ra tay toàn lực, làm việc chỉ luôn thấy được liền thôi, chính là vì thực lực thực sự của chúng còn chưa đủ để đối đầu với toàn thế giới. Bọn chúng cũng đang sợ cái gì đó, hoặc sợ hãi một vài đối thủ xuất hiện. Cho nên bọn chúng chỉ có thể ở trong một phạm vi nhất định, không dám gióng trống khô chiêng xôn xao toàn thế giới. Nhưng bọn chúng vì an toàn của mình cần tạo ra một biểu hiện giả, chính là bọn chúng có rất nhiều thực lực ẩn núp, khiến chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi như vậy bọn chúng vĩnh viễn chiếm được quyền chủ động. Cậu nói, thực ra đoàn quân địa ngục là cố làm ra vẻ huyền bí. Lục Trường Minh chợt nói, thật ra rất dễ suy nghĩ không phải sao. Lâm Phi thản nhiên nói, cho dù bọn chúng đã từng là cao thủ siêu cấp của Toa Ba chiến thần, nhưng thì đã sao nào. Không nói đến những thứ khác, Huyền Không đạo nhân, Linh Tố thiền sư, lại thêm vị thần tướng Viêm Long bên cạnh ta đây cũng chưa chắc bại bởi gã thần tượng ba đời trước kia. Càng không cần nói đến tứ đại vương giả một người cũng không ra tay, những năm gần đây vẫn luôn mai danh ẩn tích không chừng. Đoàn quân địa ngục vẫn lo lắng một vị vương giả nào đó không thấy thật sự đồng thủ với bọn chúng, vậy lại phiền phức cho bọn chúng rồi, các ngươi nghĩ sao? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 492 năm cách chìa khóa 1.911 Lâm Phi cũng là hôm nay thấy được sự tàn phá lớn như vậy, mới nhớ tới mâu thuẫn từ trước đến nay vẫn chưa suy xét. Rõ ràng ưu thế cực lớn, lại muốn giấu đầu lòi đuôi, không phải trột dạ thì là cái gì? Cùng với tu vi sâu thêm, Lâm Phi không ngừng đổi mới các định nghĩa của cường giả. Hắn ngày càng vui mừng, năm đó lúc gặp được Ám Ảnh Vương, cũng vô tình gặp được Kiếm Đạo Vương, suy nghĩ hết sức phù phiếm theo chân họ học hỏi. Chính mình hôm nay đã đến quy nguyên cảnh giới rồi. Tuy tạm thời không dùng được nguyên khí nhưng dựa vào thân thể con người này, ngay cả Long Thiên Cương cũng không đánh lại được, đủ để thấy quái vật của bốn vị chiến thần ngự trị có thực lực cỡ nào. Chỉ sợ lúc trước dựa vào thân thể cường đại, tu vi của bản thân cũng chỉ có đỉnh cao tiên thiên, nếu như so chiêu với bọn họ, thì là độ một chiêu dây, hoàn toàn hài hước. Ngay hắn cũng chỉ gặp qua hai trong bốn vị đại vương giả một lần, những người dưới thế giới kia càng không có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật cấp tứ đại vương giả rồi. Mọi người cho rằng Lâm Phi hắn dẫn đầu một nhóm người kỳ lạ, liên chiến liễu mất nhiều cao thủ tỏa thánh cùng hội nghị hắc ám, thực sự có thể so sánh với vương giả, tặng cho một cái tên vô miệng vương cùng tham gia góp vui. Chỉ sợ tứ đại vương giả nghe được. Vậy thì đơn giản chỉ là trò chơi trẻ con, người ta căn bản chỉ là lắng tai nghe cho vui tai, sẽ không cho là thật. Một ví dụ rất đơn giản, một người khổng lồ sẽ đấu cùng với một con kiến để xem ai mạnh nhất ư. Đó đơn giản là việc vô nghĩa. Cho nên, Lâm Phi nhận thức rõ đoàn quân địa ngục thực ra không đáng sợ, vì bọn chúng mạnh trở lại cũng có người càng mạnh hơn trấn áp. Cho nên thật ra bản chất của bọn chúng mới yếu thế ở một bên, nếu không thì trực tiếp quang minh chính đại cướp đoạt bốn phía là được rồi. Nếu như vì bọn chúng phải một người mạnh mẽ đến dò họ, họ liền lùi bước, bất kỳ chúng triển khai và thực hiện các loại âm mưu kế hoạch, đó mới gọi là gãi đúng chỗ ngứa. Cho nên chúng ta không chỉ không thể lùi bước, ngược lại phải tranh thủ thời gian đối đầu với bọn chúng. Lâm Phi cười nói. Chủ nhân nói đúng, nỗi sợ hãi của bản thân mới là kẻ thù lớn nhất. Đôi mắt Eva lấp lánh nhìn Lâm Phi. Diệp Tử Huyên đứng một bên nhìn thấy ánh mắt mê trai kia của Eva, không khỏi trợn mắt. Ni Phe nói xít cô cũng nói đúng à. Eva không quan tâm tới cô trong thế giới của cô dù sao Lâm Phi nói gì thì chính là cách đó. Trên thực tế, mọi người đều chấp nhận cách nói của Lâm Phi, lúc nãy thần hồn nát thần tính bây giờ mới lắng lại không ít, bắt đầu suy nghĩ đến đối sách tiếp theo. Long Khi cùng Lục Trường Minh ăn ý liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, sau đó Lục Trường Minh nói. Lâm Phi chuyện lần này có thể nhìn ra được, cậu cùng chúng tôi không nhất định phải đứng ở mặt đối lập nhau, cậu có thực lực cùng người của cậu, chúng tôi có ưu thế của chúng tôi trước mặt đoàn quân địa ngục kẻ địch lớn này, chúng ta nên tăng cường hợp tác mới đúng. Anh muốn nói gì? Lâm Phi không muốn vòng vo. Ở đây bất tiện, tứ đại gia tộc chúng tôi muốn mời cậu đi xem kinh thành, bàn bạc với cậu một vài vấn đề, cậu yên tâm tuyệt không phải muốn đối phó với cậu hay làm cái gì, chỉ có điều có một số việc, không tiện tiết lộ. Lục Trường Minh chỉnh trọng nói. Không đợi Lâm Phi trả lời, Long Khi lại nói. Kỳ thật thông qua cái đầu mẫn cảm của cậu, chắc sớm đã có không ít nghi vấn rồi, bao gồm một vài vấn đề đối với tứ đại gia tộc chúng tôi đều có thể từ từ nói với cậu. Lâm Phi trầm ngâm một chút, vốn tưởng đám người kia nói lái sang chuyện của Hàn Nguyệt, nhưng bọn họ dường như không quá để ý đến Hàn Nguyệt, nghĩ đến chuyện trước đây Long Thiên Cương cùng Long Lão Tam cố ý nghiệm chứng thân phận của Lão Điên. Lâm Phi suy nghĩ, đoán chừng có quan hệ với Lão Điên. Quả thực hắn có một vài chỗ nghi hoặc muốn biết rõ, những việc làm trước đây của tứ đại gia tộc khiến trong lòng Lâm Phi có không ít chỗ cảm thấy mâu thuẫn, vì vậy gật đầu nói. Được, chẳng qua tôi phải xử lý vài việc trước đã, trong vòng một tuần tôi sẽ đến kinh thành. Ở một vùng biển sâu, một quả cầu lớn màu đen đang chuyển động nhanh chóng về một phía. Trong quả cầu, hoa lộng ảnh nằm nghiêng ở trên ghế chỉ huy, vuốt ve chuôi kiếm Ben Ma Đe dương dương tự đắc, không cảm thấy không thoải mái một chút nào vì mất đi cơ sở. Đoàn trưởng toàn thân mặc áo giáp màu đen, lực lưỡng như ngọn núi bao phủ trong bóng đêm, hai tay khoang trước ngực, đôi đồng tử kim quang uy nghiêm nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Chuyện dơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, cờ. Dịch tại súng của Michelangelo Junot, kiếm của Elong Daite, đao của Ben Madde, năm chiếc chìa kỳ đại môn, ngoại trừ Hàn Nguyệt đã nhận chủ, chỉ còn lại Cai An Chi thủ là cuối cùng rồi, cậu còn chưa tìm ra được thủ tàng của xe Quy Bun ở đâu sao? Hoa lồng ảnh liếc hắn một cái. Gấp cái gì? Dù sao các ngươi con gà kia mới vừa mọc lông, cho dù tìm được năm chiếc chìa khóa, không có khâu quan trọng cũng không làm nên chuyện. Ai có thể à, sớm biết Cai An Chi thủ có tác dụng lớn như vậy, lúc trước nên nghĩ cách truy tìm thủ tàng của xe Quy Bun ở đâu, bây giờ cũng không cần tìm khắp thế giới. Cũng may Hàn Nguyệt đã nhận chủ, chỉ cần chăm chú vào Hứa Vi, nó liền trốn không thoát, còn Cai An Chi thủ, dù giấu thế nào khẳng định vẫn còn trên địa cầu, sớm muộn gì cũng tìm được. Hừ, tốt nhất thuận lợi như cô nói. Bây giờ các nước lớn đã bắt đầu chú ý đến chúng ta, một khi hành động của toàn thế giới ngày càng lớn, khó bảo toàn mấy lão già kia có ai đứng ra, đến lúc đó hành động của chúng ta sẽ càng có thêm trở ngại, phải âm thầm làm xong việc, không thể có chuyện ngoài ý muốn. Quân đoàn trưởng hừ lạnh nói. Và Sago ở một bên nịnh hót. Hắc hắc. Một tay quân đoàn trưởng lộ ra vừa rồi đã khiến cho đám quân hạ quốc kia sợ tới mức chết khiếp, thương vong nặng nề. Tôi nghĩ bọn chúng trong thời gian ngắn tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ đánh nhau với chúng ta nữa, đoán chừng đều phải co hết lại. Như vậy là tốt nhất, đáng sợ thì sợ, bọn chúng không sợ chết. Kim mâu của quân đoàn trưởng lúc sáng lúc tối. Đừng quá lo lắng, hết thảy tôi đều nắm trong tay. Hoa lồng ảnh nhẹ vỗ thân kiếm. Loài người là một loại sinh vật có nhược điểm ở khắp nơi, quá nhiều ràng buộc, có thể dùng đến. Những người kia căn bản không phải là đối thủ của tôi. Lúc này, Andazin tiến lên nhỏ giọng báo cáo. Chủ nhân, chúng ta âm thầm phái Lâm An đi bắt Valefo, người nhà của xe đen đến giờ vẫn chưa có tin tức, không liên lạc được, có thể. Nhiệm vụ đã thất bại. Cái gì? Hoa lộng ảnh vừa mới có định liệu sẵn trong lòng bỗng ngồi dậy. Làm sao có thể, không ai có thể cản trở Lâm An bắt Valefo mới đúng, Lâm Phi cùng Thiên Diện Đằng đều không ở đó, ai có thể gây trở ngại đến Valefo? Chúng tôi cũng không biết, nửa tin về Valefo cũng không có, kỳ lạ là chiến giáp của hắn vẫn có tín hiệu, nhưng hắn không liên hệ lại, hẳn là tại chiến giáp không bị hỏng nhưng bị ngăn cản. Andazin cẩn thận nói. Bin xe bớt bao phủ trong áo choàng đen ở một góc vẫn không lên tiếng, lúc này phát ra tiếng cười khẳng khặc quái dị. Tiểu thư máy tính, cô vừa mới còn miệt thị loài người không phải đối thủ của cô, nhưng đây không biết là lần thứ mấy cô bị xe đen tính toán trước từng bước rồi, cô không cần suy nghĩ cố định của cô để suy đoán cách nghĩ của loài người. Văn minh loài người là dựa vào xu hướng và sự sáng tạo, đừng quên chính cô là ai sáng tạo ra. Mấy năm trước lúc tên tiểu tử kia oai phong lẫm liệt, lão phu bí mật quan sát, chẳng qua là võ giả bẩm sinh trong 10 chiêu có thể giết chết. Nhưng hôm nay lão phu cùng hắn đỏ qua nhiều chiêu như thế, lại không thể giết chết hắn. Nói thực tốc độ phát triển của tên tiểu tử kia không đơn giản, có chút sai lầm nhưng có thể thực sự trở thành vương giả kế tiếp. Đừng nói đùa. Đây chẳng qua là nhân tố mất ổn định dẫn đến tính toán sai số. Hắn nhất định âm thầm phái cao thủ gì đó bảo vệ lúc Lâm An hành động, nhưng không nghĩ tới hắn còn có thể gọi một cao thủ đủ giúp đánh bại Valefo. Kỳ lạ, thần tướng Bắc Âu, thần tướng Tà Linh đều ở nơi khác, hơn nữa cũng không quen Lâm Phi, những cao thủ chiến thần khác căn cứ chỉ số sức chiến đấu tính toán chắc đều không thể thắng được Valefo. Chẳng lẽ Hạ Quốc có võ giả gì đó chưa biết đến? Phân tích chỉ số sức chiến đấu. Ha ha, cô cho rằng dữ liệu cất trữ trong đầu cô đều là toàn bộ thực lực của những cao thủ trên thế giới. Rất nhiều cao thủ căn bản không thi triển thực lực thật sự ở trường hợp công khai, có vài thủ đoạn cũng không thể dựa vào số liệu tính toán được, cô cũng quá coi thường người rồi. Bin xe bớt châm chọc. Hoa lộng ảnh lạnh lùng nhìn tên mặc áo choàng đen, khinh thường nói. Sớm muộn cũng có một ngày, anh sẽ vì những lời nói hôm nay mà cảm thấy xấu hổ. Hừ, không vội, đợi trận gió này qua đi, có cơ hội, người luôn có sơ hở, giống như bất kỳ hệ thống gì cũng có sai sót tương tự. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 493 gọi lỗ lỗ 1.857 hẹn với người của bốn gia tộc lớn một tuần sau sẽ gặp nhau ở Bắc Kinh, Lâm Phi liền dẫn người về chiếc thuyền mẹ của Diệp Tử Huyên. Dù chỉ là con thuyền mẹ loại nhỏ nhưng cũng to lớn đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Nhờ tìm được kỹ thuật áp nước của quân đội Mỹ, có thể nói đây là chiếc thuyền mẹ động lực hạt nhân tiên tiến nhất trên thế giới. Đáng tiếc trước những vũ khí khoa học kỹ thuật vượt thời đại của quân đoàn luyện ngục, những trang bị xa hoa này có chút cảm giác bất lực vụng về. Nếu không phải chỉ huy trước kia của Lâm Phi chọn lựa chính xác, không liều mạng mà công kích khu vực núi lửa dưới đáy biển tê liệt căn cứ của quân đoàn luyện ngục, chiếc thuyền này e đã trở thành đống sắt vụn bị bắn thủng rồi. Vốn quân đội Trung Quốc còn dự định đem một vài vũ khí kiểu mới từ căn cứ của quân đoàn luyện ngục về để tiến hành nghiên cứu, nhưng đáng tiếng bom hạt nhân đã tiêu hủy hết mọi thứ, cả một vùng biển sắp trở thành vùng đất tử vong trong mấy năm tới. Uy lực của vụ nổ kia cũng đã hầu như tiêu hủy hết toàn bộ những vũ khí quân đoàn luyện ngục để lại. Dĩ nhiên những nhân vật quan trọng của quân đoàn luyện ngục sớm đã dự liệu được như vậy, cho nên mới thoải mái rút lui, căn bản không sợ có người cướp đi những kỹ thuật quan trọng của họ. Kết quả như vậy, Lâm Phi cũng có thể tạm chấp nhận, người của quân đoàn luyện ngục vốn không nhiều, cứ giết từng đám một, sớm muộn cũng có lúc tiêu diệt được bọn chúng. Thành viên của thế đại truyền kỳ mở mấy chai cham bân, vung xuống biển tưởng nhớ đồng đội đã chết, lại cùng nhau nâng chén chúc mừng chiến thắng không có thương vong trong trận này. Công thần lớn nhất của hành động lần này, dĩ nhiên là tiểu thư Thiên Diện. Lâm Phi tìm một vòng, mới phát hiện Thiên Diện đang đứng ở đầu tàu, ngẩn người trong làn gió thổi. Lâm Phi cười cười, bước đến quan tâm nói. Vết thương đã đỡ hơn chưa? Thiên Diện xoay người lại, chỉ vào chỗ y phục bị rách trên cánh tay phải được quấn băng trắng. Đã băng bó kỹ rồi. Đối với cao thủ tiên thiên mà nói, bị thương da thịt chẳng bao lâu là có thể hồi phục như cũ, chỉ cần đừng mất máu quá nhiều, sẽ không quá nghiêm trọng. Lâm Phi đưa một bàn tay lên, cười nói. Lần này phối hợp không tệ, vô cùng ăn ý, anh phải cảm ơn em. Thiên Diện vẻ mặt khó hiểu nhìn bàn tay đưa lên của Lâm Phi, hỏi. Anh muốn làm gì? Đập tay chúc mừng một chút. Lâm Phi lúc túng đưa tay lên. Em có muốn không? Chúc mừng vì sao phải đập tay? Thiên Diện tò mò hỏi. Hai. Dù Lâm Phi học cao hiểu rộng cũng không trả lời được vấn đề này. Rất thức thời buông tay xuống, khoan thai cười nói. Không đập tay thì không đập tay, nhưng nói thật kỹ năng diễn xuất của em đúng là xuất thần. Em giả làm Ánh Tuyết bị bắt, cái bộ dạng chảy nước mắt ấy, làm anh còn tưởng là Ánh Tuyết thật. Thật sao? Thiên Diện nháy mắt mấy cái, tự lầm bầm nói. Có thể là vì thời khắc đó em chính là Tô Ánh Tuyết mà. Tuy cô nàng nói rất nhỏ, nhưng Lâm Phi vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Thiên Diện đã từng nói, ở thế giới của cô có thể có bất kỳ ai, nhưng chỉ không có bản thân cô. Lúc này Lâm Phi đã hiểu ra hàm ý của câu này. Vốn định đùa với cô một chút, nói sao cô không đi nhận giải Oscar, nhưng lúc này Lâm Phi lại không cách nào cười được. Đột nhiên hắn hy vọng có ngày Thiên Diện sẽ không thể sắm được vai nào đó, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể chứng minh cô đã có chính mình. Khi nào chúng ta quay về Lâm An? Thiên Diện đột nhiên hỏi. Lâm Phi hồi phục lại tinh thần. Sao, em sốt ruột à? Vốn anh định đến Bê rút thăm Hứa Vi rồi mới về, nhưng cũng có thể về Lâm An trước. Đại hội thể dục thể thao sắp bắt đầu rồi. Thiên Diện nghiêm túc nói. Đại hội thể dục thể thao. Lâm Phi sửng sốt một chút mới nhớ đến đại hội thể dục thể thao của trường tiểu học Thanh Sơn mà cô nói tới. Lần này trước khi xuất phát Thiên Diện còn đang đưa tuổi trẻ đi huấn luyện. Không ngờ cô nàng vẫn còn nhớ chuyện này, Lâm Phi cảm thấy đây là dấu hiệu tốt, cười ha ha nói. Được, chúng ta về Lâm An trước, tuyệt đối phải giúp cô giáo liễu kịp đại hội thể dục thể thao. Sáng hôm sau, Lâm Phi đưa đám Thiên Diện trở về Lâm An. Thiên Diện vừa xuống khỏi máy bay, lập tức về trường học, cô giáo này làm việc tương đối chuyên nghiệp. Lâm Phi lên ô tô trở về nhà, tất cả đều gió yên biển lặng, không thay đổi nhiều so với lúc rời đi, nhưng Lâm Phi có thể cảm nhận được một khí tức quen thuộc ở gần ngôi nhà lớn. Chuyện được cập nơ, hát, nhanh nhất tại. Lâm Phi không vội vào nhà mà bước vào một tiểu đình yên lặng, xung quanh không một bóng người, hắn cười nói. Ô Lỗ Lỗ, hai ngày này làm phiền ông chiếu cố người nhà tôi rồi. Một trận ba động trong không khí, như sóng nước khuếch tán, lập tức một thân ảnh bé xíu xuất hiện trên một chiếc ghế trường một. Toàn thân người lùn đó mặc chiếc áo choàng lớn màu tím, đầu tròn, mắt tròn, tóc thắt bím, trông có phần khác thường, cao chỉ tầm hơn một mét, nói đơn giản đây chính là người lùn tướng mạo quái dị. Người lùn tên Ô Lỗ Lỗ này hai tay còn cầm quả cầu thủy tinh trong suốt, quả cầu thủy tinh còn to hơn đầu lão, chiếu hết cả người lão trông rất buồn cười. Hì hì. Ô Lỗ Lỗ cười ngây ngô với Lâm Phi. Không có gì, chẳng qua chỉ là một việc nhỏ, ngủ cả năm trời, đúng lúc không có gì làm, khó khăn lắm người bạn như cậu mới có việc nhờ tôi giúp, vui còn chưa hết nữa là... thế nào, chỗ tôi giới thiệu ngủ thoải mái chứ, trong một năm có tỉnh dậy lần nào không? Lâm Phi ngồi xuống, nửa người của hắn sau khi ngồi xuống còn cao hơn Ô Lỗ Lỗ đứng trên ghế nửa cách đầu. Ô Lỗ Lỗ hài lòng nói. Không, chỗ cậu giới thiệu rất yên tĩnh, không có ai quấy rầy tôi cả, tôi định năm sau lại đến đó ngủ tiếp. Ông thích là được rồi, lúc nào muốn ngủ cũng được, dù sao chỗ đó ngoại trừ tôi cũng chẳng có ai biết. Lâm Phi khách sáo nói. Hai người tán gẫu một lúc, Lâm Phi mới hỏi. Mấy ngày nay có ai đến gây rắc rối không? Ô Lỗ Lỗ đắc ý cười nói. Có. Có một tên đáng thương vừa vào địa giới Lâm An đã bị tôi nhận ra, tôi đợi hắn sắp đến đây thì cho hắn ngủ rồi, đến giờ hắn vẫn ngủ đấy, tôi giấu hắn trong một huyệt động của đỉnh núi phía sau, cậu muốn đến xem thử không? Lâm Phi cười gian tà, quả nhiên hắn đã đoán đúng, đoàn quân luyện ngục xuất kích hai tuyến, còn định bắt người nhà hắn để uy hiếp hắn. Cũng may hắn có người bạn Ô Lỗ Lỗ này, đây chính là món tài sản quý giá người thường khó có được. Ngọn núi sau lưng Sơn Trang Thiên Lan, vì đỉnh núi phía sau đa phần là núi hoang, có một số vách đá chẳng có ai đến, cho nên bình thường không có dấu vết con người, chỉ có những sinh vật như rơi ký túc. Bước chân của Lâm Phi tiến về phía vách núi treo leo không hề tốn chút sức lực. Chỉ chốc lát đã đến cái hang nhỏ mà Ô Lỗ Lỗ nói. Ô Lỗ Lỗ ẩn thân lại lập tức xuất hiện, lão bay lơ lửng trên quả cầu thủy tinh, trông có vẻ rất nhẹ nhàng. Nằm trong hang động lạnh lẽo là một gã da trắng mặc chiến giáp đồng, tóc màu nâu đậm, ngũ quan tục tằng, người đàn ông bị tháo mũ giáp xuống có tạo hình đầu sói, không ít chiến giáp trên người đều là loại gai kim loại sắc bén, cả hình thể cực kỳ lớn. Người đàn ông này vẫn hít thở đều, ngủ say sưa, căn bản không biết có người ở cạnh. Lâm Phi cẩn thận nhìn người đàn ông này trong chốc lát, theo kinh nghiệm đặc điểm chiến giáp của người đàn ông này, có lẽ là cao thủ cấp bậc ma tướng của quân đoàn luyện ngục. Những ma tướng này đa phần từng là cao thủ trong bảng chiến thần tử vong. Suy nghĩ một lúc, Lâm Phi nhanh chóng nhận ra người đàn ông này là ai. Cậu nhận ra hắn là ai à? Ô Lỗ Lỗ rất nghiêm túc nói. Đúng là một chuyện kỳ quái. Đúng vậy. Lâm Phi hít mắt. Toái cốt thần tướng đứng thứ 7 trong bảng chiến thần, dũng sĩ đệ nhất của người sói 35 năm trước Mi ra. Căn cứ theo ghi chép trong đại chiến với hội hắc ám bị ám toán vây giết đến chết. Quân đoàn luyện ngục các cậu đối phó. Trước giờ tôi chưa từng nghe nói đến, tuy nhiên họ có thể chiêu gọi một tướng thần đã chết 35 năm trước nhập ma, e là có nhiều âm mưu không thể cho người khác biết, ca be cậu phải cẩn thận. Ô Lỗ Lỗ lo lắng nói. Lâm Phi cười cảm ơn. Tôi sẽ có chừng mực, được rồi, Ô Lỗ Lỗ, hắn không phải đối thủ của tôi, ông làm hắn tỉnh lại, hắn không trốn được đâu. Có lẽ chúng ta có thể khui được chút tin tức về quân đoàn luyện ngục từ miệng hắn. Ô Lỗ Lỗ cười ngây ngô nói. Không cần làm hẳn tỉnh lại, tôi có thể thôi miên hắn, để hắn nói ra những bí mật cho chúng ta biết, tôi đợi cậu quay về nên mới chưa làm đấy. Nói xong quả cầu thủy tinh Ô Lỗ Lỗ ôm phát ra quang mang màu sắc, từng vật chất mỹ lệ như áng mây, xoay tròn bên trong. Giống như sức mạnh tinh thần cường hãn bá đạo chui vào đầu của người sói đang mê man ngủ. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 494 tên này thẳng thắn quá 1.882 toàn thân người sói mi ra run lên một cách trong cơn mơ, hai mắt đột nhiên mở ra, con ngươi màu xanh lục không chút ý thức, lộ ra vẻ vô thần. Ô Lỗ Lỗ nằm trên quả cầu thủy tinh quay đầu lại nói với Lâm Phi. Được rồi, cậu có thể bắt đầu hỏi hắn. Lâm Phi gật đầu, suy nghĩ không biết tên này có biết tiếng Anh không, theo trí nhớ thì tên này là người Nga, thế nên hắn liền dùng tiếng Nga để hỏi. Anh là Misa. Đúng. Misa thật thà trả lời. Lâm Phi lại hỏi. 35 năm trước, vì sao anh chưa chết? Sao lại gia nhập quân đoàn luyện ngục? trận chiến 35 năm trước, tôi giả chết. Đó là một kế hoạch đã được dự định trước, là thống soái của quân đoàn luyện ngục đã đến tìm tôi. Hắn có thể dùng một loại vật chất giúp tôi trì hoãn tuổi già, chỉ cần nghe lệnh hắn có thể tiếp tục có được loại vật chất này. Nếu tôi từ chối, hắn sẽ giết tôi. Trong lòng Lâm Phi nghiêm nghị, quả nhiên những người chết của quân đoàn luyện ngục sở dĩ không già đi là vì có tác dụng của ngoại lực, đúng là không biết thứ tà môn gì có thể giúp họ duy trì được sức sống. Hơn nữa thống soái luyện ngục này có thể khiến những thần tướng trong bảng chiến thần e sợ như vậy, có thể thấy thực lực tuyệt đối có thể áp chế được những người này. Thân phận thực sự của thống soái luyện ngục là gì? Còn nữa, mục đích của quân đoàn luyện ngục là gì? Vì sao phải tìm kiếm những món vũ khí kia? Lâm Phi tranh thủ hỏi. Đang lúc Mi gia định mở miệng, gã đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Á! Toàn thân Mi gia, hai mắt trợn tròn, tia máu nổi lên, trong huyết quản khắp cả người, chảy ra máu đen đặc. Đầu và cơ thể của gã cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Từ hình người dần dần khôi phục thành một người sói to lớn, lông lá rậm rạp, mặt màu dữ tợn. Ô lỗ lỗ! Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phi vội vàng lui ra hai bước, hỏi. Ô lỗ lỗ khó hiểu lắc đầu. Không! Không rõ, hắn đã không còn ý thức tự chủ, có lẽ có ai đó đã âm thầm động tay động chân với hắn. Hiện tại hắn thế nào rồi? Ô lỗ lỗ lại thử dùng tinh thần lực khống chế đại não một lần nữa, nhưng lại nếm mùi thất bại, một lúc sau lại thất thanh nói. Hắn chết rồi. Đầu óc không còn bất kỳ phản ứng nào nữa. Cái gì? Lâm Phi ngạc nhiên, trong nháy mắt sao có thể chết được. Lúc này, mũ giáp kính bảo hộ bị ném ở bên cạnh, đột nhiên lói lên một đạo hồng quang, trong tai nghe của mũ giáp đột nhiên truyền ra một giọng nữ. Hi hi! Ca me, anh cũng có bản lĩnh thật đấy, hóa ra thần tượng ngủ mơ đứng thứ 8 trong bảng chiến thần U lỗ lỗ là bạn của anh, chẳng trách Valefor căn bản không có cơ hội xuất thủ đã mất liên lạc, dĩ nhiên là bị thôi miên. Thần tượng duy nhất trong bảng chiến thần mà hiếm ai biết được tướng mạo, ở nơi nào có lão xuất hiện, sẽ xuất hiện một tập thể trong phạm vi lớn bị thôi miên, nếu chỉ bàn về tinh thần lực, có thể địch nổi thần tướng của tứ đại vương giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra, chỉ vì không có ghi chép chiến đấu gì đã biến cao thủ thôi miên như vậy xếp hàng thứ 8 quả là có chút oan ức. Giọng nói này đúng là hoa lộng ảnh. Lâm Phi ảo não vỗ đầu, quên mất chuyện xử lý cái mũ giáp này, hệ thống ngữ âm được quân đoàn luyện ngục khống chế từ xa trong mũ giáp đã nghe trộm được đoạn đối thoại. Thật đúng lúc, vừa đến thời khắc mấu chốt, suýt chút nữa là hỏi ra vấn đề mang tính then chốt, lại bị bọn chúng cắt đứt. Chuyện cô không biết còn nhiều lắm, sớm muộn tôi cũng sẽ điều tra rõ, rốt cuộc các người muốn làm gì. Lâm Phi cầm mũ giáp lên, một đấm phá hư nó. Cũng may vừa nãy mũ giáp xoay sang hướng khác, đối phương có lẽ không thể nhìn thấy hai người, vậy có nghĩa bộ dạng của ô lỗ lỗ vẫn chưa bị lộ, coi như cũng có chút an ủi. Ca me, làm sao bây giờ? Ô lỗ lỗ hỏi. Nhìn thi thể của người sói đã chết, Lâm Phi nhíu mày suy nghĩ một lúc. Người này đột nhiên chết đi, có lẽ cơ thể của hắn vốn đã bị người ta động tay động chân rồi. Tôi nghi là cái vật chất có thể duy trì sinh mệnh mà thống soái luyện ngục đưa cho bọn chúng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, hơn đa phần là loại vật chất đó trong thì có vẻ khiến bọn họ có thể duy trì mãi tuổi thanh xuân, nhưng trên thực tế lại trở thành vật hy sinh. Tôi muốn phẫu thuật để tiến hành nghiên cứu. Ô lỗ lỗ mấy hôm nay ông cứ ở trong nhà tôi, giúp tôi bảo vệ người nhà tôi. Dù sao ông cũng mới ngủ dậy còn một năm tỉnh táo nữa, trước khi ông nghĩ ra đi đâu chơi cứ chơi ở đây có được không? Bạn đang đọc chơi. Uy. Hiện tại. Được, được, nhưng cậu phải nói cho người nhà biết, đừng ngạc nhiên vì đồ ăn và đồ dùng trong nhà bị người khác sử dụng. tôi không muốn mỗi lần muốn ăn gì phải đợi họ ngủ hết. Ô Lỗ Lỗ cười ngây ngô. Lâm Phi mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ không vấn đề gì. Kể ra, hắn với Ô Lỗ Lỗ cũng quen nhau được vài năm, tuy nhiên vì não hắn khác với người thường, thuật thôi miên của Ô Lỗ Lỗ không hiệu quả đối với hắn, khiến Lâm Phi trở thành một số ít người trên thế giới có thể tỉnh táo nói chuyện với Ô Lỗ Lỗ. Muốn kết bạn với Ô Lỗ Lỗ, điều kiện chủ yếu là không bị lão thôi miên, mới có cơ hội tiếp xúc với lão, vì Ô Lỗ Lỗ chưa bao giờ qua lại với người lạ, chỗ nào có lão xuất hiện đều khiến mọi người rơi vào giấc ngủ. Điều khiến hắn thấy ngạc nhiên, đó là danh hiệu thần tướng mơ ngủ. Trên thực tế với cá tính của Ô Lỗ Lỗ và những gì sư phụ đã chỉ dạy hắn, dường như chưa bao giờ chiến đấu là một trong số ít người theo chủ nghĩa hòa bình trong thế giới ngầm. Tuy nhiên, cũng vì nguyên nhân này gần như không có ai đến tìm Ô Lỗ Lỗ gây phiền phức, e là có kẻ thực sự không tự lượng sức mình, thực ra cũng không thể tìm được Ô Lỗ Lỗ, tìm được rồi lão cũng ngủ rồi. Nhớ lại lần đầu tiên Lâm Phi gặp Ô Lỗ Lỗ là trong một hội triển lãm vũ khí truyền kỳ của thế giới ngầm. Ô Lỗ Lỗ muốn đến xem bảo bối, định thôi miên tất cả những người có mặt, để một mình từ từ đi dạo. Nhưng sau khi khiến tất cả mọi người ngủ say, thấy Lâm Phi vẫn chưa bị thôi miên, thật sự sợ hãi, lão đã nắm chặt lấy áo của Lâm Phi, sống chết làm loạn, thậm chí còn gào khóc, giống như một đứa trẻ. Khi đó Lâm Phi mới biết, sở trường của Ô Lỗ Lỗ chỉ là thuật thôi miên và tinh thần lực hơn người. Một khi hai thứ này mất hiệu quả, lão chỉ là một người lùn dễ thương mà thôi, căn bản không có lực sát thương. Cho nên nói cho lão xếp thứ 8 trong bảng chiến thần hình như hơi thấp một chút, nhưng nếu xếp quá cao, thật ra cũng không được, bởi vì lão là một tồn tại đặc biệt. Lâm Phi để thi thể lại trong sơn động, vì đưa về nhà thì dọa người quá, dù sao hắn cũng có thể đưa dụng cụ giải phẫu đến đây tiến hành công việc. Trên đường hai người thong thả trở về Sơn Trang Thiên Lan, Ô Lỗ Lỗ nằm trên quả cầu thủy tinh chậm rãi bay đi, đột nhiên cảm thán nói. Nếu sư phụ của tôi đồng ý giúp cậu thì tốt quá, hơn 20 năm rồi tôi chưa từng gặp sư phụ. Nhớ sư phụ quá đi mất. Lâm Phi vừa nghe đến sư phụ của người lùn này, thần kinh lập tức căng lên, nếu không phải Ô Lỗ Lỗ tự nhắc đến, hắn không dám nhắc đến vấn đề này. Không vì điều gì khác, chỉ vì sư phụ của Ô Lỗ Lỗ không ai khác, chính là người có đại danh đỉnh đỉnh chiếm giữ địa vị hàng đầu trong thế giới ngầm. Sư phụ của ông là Tự Nhiên Chi Vương, chắc chắn là có những kiến giải độc đáo của ông ấy. Nếu ông ấy thực sự cảm thấy cần phải xuất hiện, chắc chắn đã xuất hiện rồi. Ông nhìn thấy bốn đại vương giả hiện nay, có ai có tin tức? Nhưng có thể trong mắt bọn họ, quân đoàn luyện ngục không phải là vấn đề quá lớn. Lâm Phi cười nói. Cũng đúng, trước kia sư phụ tôi thường dạy tôi một câu, đó là làm người đầu tiên phải học được cách dựa vào chính mình. Có thể ông ấy cảm thấy cửa ải lần này không nên để mấy lão tiền bối bọn họ xử lý. Trong mắt Ô Lỗ Lỗ đầy tôn trọng. Lâm Phi âm thầm lầm bầm. Làm gì có đạo lý lớn như vậy, không phải chỉ tranh thủ lười biếng không quản thêm nhiều việc thôi sao? Lâm Phi hắn nếu là thiên hạ vô địch, đoàn trưởng và thống soái chó má gì đó sẽ phải lần lượt chết hết, vậy thì hắn cũng lười quản chuyện nhảy nhót của đám quân đoàn luyện ngục, chỉ muốn đứng xem diễn trò làm vui. Ô Lỗ Lỗ à! Biểu hiện của Lâm Phi giống như một ông chú già bị ổi đang lừa gạt trẻ con. Hơn 20 năm ông không gặp sư phụ rồi, định khi nào thì đi tìm ông ấy vậy? Không được. Lỗ Lỗ lắc đầu. Sư phụ không gặp tôi, chứng tỏ là chưa đến lúc, tôi phải nghe lời. Trong lòng Lâm Phi oán than, tên này đúng là thật thà quá. Nhưng Lâm Phi cũng sớm đoán được như vậy, kỳ thực Ô Lỗ Lỗ chịu nói cho hắn biết. Sư phụ của lão là Tự Nhiên Chi Vương, cũng là nể mặt hắn lắm rồi, vì trong thế giới ngầm e là trong các sách vở đều không ghi chép bí mật này. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 495 năm bổn mạng 2.17 không đôi thầy trò này còn có một đoạn chuyện cũ ấm áp. Sau khi hai người vừa mới kết bạn có lần Lâm Phi tặng ô lỗ lỗ chiếc gối nhung thiên nga trắng của Hoàng gia Anh, người lùn này đã vui vẻ nhắc đến. Khi ô lỗ lỗ còn nhỏ, vì có kết quả kiểm tra cho thấy cả đời này sẽ không cao lên được, bị chứng thấp bé, cho nên rất tự ti thường bị trẻ con xung quanh bắt nạt, cộng thêm ô lỗ lỗ là mồ côi trong cô nhi viện, nên càng bị ghét bỏ. Từ nhỏ, ô lỗ lỗ đã cảm thấy thế giới này không tốt đối với lão, vì vậy đã lựa chọn trốn tránh, một mình trong góc tối tăm, không thích giao tiếp với người khác, cũng không muốn người khác nhìn thấy mình. Tính cách không thích lộ diện của lão cũng được nuôi dưỡng từ thuở bé. Cho đến một ngày, một lão già đột nhiên tìm thấy lão đang trốn trong một góc của công viên nhỏ, đã nói với lão thực ra lão có một điểm lợi hại hơn những đứa trẻ khác, có thiên tư rất mạnh. Cuộc đời của ô lỗ lỗ đã chuyển hướng. Tự nhiên chi vương đã khai thác được tinh thần lực mạnh mẽ bẩm sinh của ô lỗ lỗ, sau khi ô lỗ lỗ học được, đã nắm được thuật thôi miên không ai sánh được. Lúc xuất sư, tự nhiên chi vương còn đích thân làm cho lão một áo choàng tàng hình ma pháp, để tiện cho chàng đệ tử hay xấu hổ này của ông có thể đi dạo khắp nơi mà không cần làm cho mọi người đều ngủ say. Nếu không phải chiếc áo choàng tàng hình này thật sự lợi hại, chưa chắc Lâm Phi đã tin vào những lời ô lỗ lỗ nói. Tinh thần lực của lão dường như từ vương giả trở xuống, không ai có thể địch lại, người có thể thoát khỏi sự thôi miên của lão rất hiếm có, trừ Lâm Phi tu luyện công pháp kỳ quái, lão có chỗ đặc biệt khác người, cũng chỉ có số ít những người có tinh thần lực cực mạnh mới có thể làm được. Tuy nhiên, thuật thôi miên cường đại cũng đem đến cho ô lỗ lỗ một tác dụng phụ, lão không ngủ theo ngày đêm, giấc ngủ của lão kéo dài một năm tròn. Sau đó lại tỉnh dậy một năm tròn. Kết quả là tìm một chỗ an toàn yên tĩnh để ngủ trở thành chuyện đau đầu của ô lỗ lỗ lúc tỉnh. Hai người tán gẫu vài việc, cố ý bước đi thật chậm. Ô lỗ lỗ hỏi thăm Lâm Phi năm qua trên thế giới có chuyện gì đáng phải biết. Trong lúc không để ý, trời đã gần trưa rồi. Ô lỗ lỗ chép chép miệng. Ca me, vợ cậu nấu điểm tâm ngon thật. Tối qua tôi lén ăn một tí bánh ta trứng trái cây tươi và mùi hương đặc trưng của trứng phối hợp rất tuyệt vời. Vợ của tôi. Lâm Phi sững sờ. Tôi chưa kết hôn, vợ đâu ra? Ô lỗ lỗ ồ một tiếng, nháy mắt mấy cái hỏi. Hóa ra cô gái đó không phải vợ của cậu sao? Tôi thấy cô ấy quét dọn, nấu nướng còn làm điểm tâm bận rộn như thế. Còn mát xa chân cho trưởng bối, cứ tưởng rằng cậu đã cưới được vợ hiền chứ. Lâm Phi lập tức nghĩ ra, người lão nhắc đến là Phương Nhãi Nhu. Vì bản thân không yên tâm để cho Phương Nhãi Nhu sống một mình trong thời gian này, nên đã để cô ấy đến sống ở Sơn Trang Thiên Lan, không ngờ Phương Nhãi Nhu lại làm nhiều việc nội trợ đến thế. Dù bản thân chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe ô lỗ lỗ nói từng hình ảnh hiện lên trong đầu, Phương Nhãi Nhu còn mát xa đôi chân từng bị thương của Lâm Đại Nguyên quét dọn trong ngoài nhà, giặt đồ, nấu cơm. Khiến lòng hắn chợt thấy ấm áp. Mặc dù Phương Nhãi Nhu vốn là bác sĩ nhưng khiến cô đường đường là một đại tiểu thư lại phải yên lặng trả giá ở đó, cũng đủ thấy được sự dịu dàng hiền lương của cô gái này. Dù hai người chưa kết hôn, thậm chí không có hôn ước nhưng cô đã cố gắng làm tất cả mọi chuyện, hơn nữa còn trong tình huống không có mình ở bên. Có chuyện, không cần phải tận mắt nhìn thấy, nghe từ miệng người khác, ngược lại càng động lòng người. Một cỗ kích động muốn lập tức nhìn thấy cô, điên cuồng dâng lên trong lòng Lâm Phi, hắn không nói gì chạy như điên từ trên núi xuống như một cơn gió. Ô lỗ lỗ gãi đầu, vẻ mặt phiền muộn. Hai. Vẫn vậy, đúng là không có chút lễ phép, một câu tạm biệt cũng chẳng nói. Trong khu nhà cao cấp, mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra. Trong nhà bếp, Phương Nhãi Nhu đeo tạp dề, mái tóc đen, gương mặt đỏ hồng, vì bận rộn nên chóp mũi dìm chút mồ hôi, cô nàng đang nêm nếm gia vị rất thành thục, một tay cầm sẻng xào rau. Cho thêm chút bột nêm nữa là được rồi, dì Vân, muối với bột ngọt không tốt cho sức khỏe đâu, đặc biệt là cơ thể bác trai dễ bị thiếu canxi, phải cố gắng dùng ít muối một chút, dùng chút nước tương thực ra mùi vị cũng rất được đấy ạ. Vừa làm, Phương Nhã Nhu vẫn không quên thảo luận với Hứa Vân đang đứng cạnh về việc làm thế nào để khỏe mạnh. Được rồi, để dì lấy cho con cái dĩa lớn một chút. Hứa Vân đứng cạnh giúp đỡ, lúc đầu còn hơi kinh ngạc, đến giờ thì chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ nữa. Vốn nghĩ rằng đại tiểu thư nhà giàu có lẽ chỉ há miệng chờ cơm bưng nước rót, áo đưa đến tay. Kết quả biểu hiện của Phương Nhã Nhu thực sự giống một bà chủ gia đình toàn năng, khiến trong lòng bà vô cùng thán phục. Tr-u-yên được dịch trực. Hai, không ngờ Phương tiểu thư con làm nội trợ còn giỏi hơn Vi Vi nhà gì, làm bác sĩ thì khéo tay, nấu nướng cũng rất ngon, sau này Lâm Phi cưới con đúng là có phúc. Trong lòng Hứa Vân tiếc cho con gái mình, so với Phương Nhã Nhu, Hứa Vi đúng là có chỗ hơi kém. Khuôn mặt Phương Nhã Nhu vừa thẹn vừa mừng, cũng không che giấu. Ai biết anh ấy nghĩ thế nào? Hơn nữa đây cũng đâu phải việc gì lớn, con sống một mình quen rồi, thượng vàng hạ cám gì cũng biết chút đỉnh thôi. Hai ngày này Lâm Phi lại không muốn con đi làm, con thì chẳng thể ngồi không được. Trong phòng khách, ngồi xem tivi thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, hỏi con gái Lâm Giao ngồi bên cạnh. Giao Giao, sao anh con vẫn chưa về? Không phải sáng nay đã về đến nơi sao? Lâm Giao ôm gối đầu, vẻ mặt khó hiểu. Con không biết, anh cũng thật là, nhanh về nhà một chút, anh chưa về con cũng không thể đến công ty, cô tất hối con hai hôm nay rồi đấy. Trong lúc hai cha con cô đang bực bội, cửa mở ra, một hình dáng xoẹt một cách đi xuyên qua phòng khách chạy thẳng vào bếp, dọa cho hai cha con cô suýt chút nữa hét to. Phương Nhã Nhu ở trong bếp chuẩn bị bày đồ ăn đã xào xong ra dĩa, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một cơn gió thổi tới, hai cánh tay lập tức ôm lấy vòng eo cô. Một hơi thở đàn ông quen thuộc từ phía sau truyền đến, một cơ thể cường tráng dán chặt sau lưng cô. Phương Nhã Nhu nhanh chóng ý thức được ai đã về, trái tim thấp thỏm được thả xuống, không khỏi cười dịu dàng nói. Thật là... Về thì về, anh ôm em như vậy, sao em nấu ăn được? Cảm ơn. Lâm Phi nghẹn ngào một lát, chỉ thốt lên được hai chữ đơn giản như vậy. Cơ thể mềm mại của Phương Nhã Nhu run lên, trong mắt làn thu thủy lưu chuyển, một tia rung động dấy lên, một cảm giác thỏa mãn ngọt ngào. Hứa Vân đứng sau thấy cảnh này, vốn kinh ngạc, sau đó nhanh chóng mỉm cười bước ra khỏi nhà bếp. Không quấy rầy thế giới của hai người bọn họ. Lâm Phi đặt cằm cạnh chiếc cổ trắng ngần của Phương Nhã Nhu, ngửi mùi thơm trên cơ thể cô, ánh mắt có chút mê ly và bình yên. Nhã Nhu, em có biết không, cuối cùng em đã cho anh cảm nhận được thế nào là cuộc sống gia đình anh thật sự thích. Thế nào chứ? Phương Nhã Nhu xấu hổ hỏi. Là cho dù bên ngoài có kẻ thù như thế nào, khó khăn ra sao, nguy hiểm kiểu gì. Khi anh về đến ngoài cửa, có thể ngửi thấy mùi hương của thức ăn. Khi vào nhà có thể nhìn thấy người nhà ngồi trên sofa xem tivi. Bước vào phòng bếp, có thể thấy người đang nấu ăn, đợi anh về nhà. Khi anh ôm một người bên ngoài dù mọi việc rối bời, nhưng vẫn cảm thấy không quan trọng nữa rồi, giống như đã có được cả thế giới vậy. Lâm Phi nói liên miên quanh quẩn bên tai cô. Phương Nhã Nhu cảm thấy trong lòng tê dại, như có dòng điện chạy qua người, cảm giác khiến cả người sắp tan ra. Cô xoay người lại, nhìn sâu vào khuôn mặt Lâm Phi một lát. Nói vậy, em đã chinh phục được ca me tài giỏi rồi. Thực ra, em sớm biết, anh thích người con gái như thế nào, có phải em thông minh lắm không? Đã diễn vai mà anh thích. Phương Nhã Nhu dí dỏm trừng mắt. Lâm Phi buồn cười. Hóa ra là em chỉ diễn thôi à, hay. Vai diễn này quá cao minh. Đó là. mẹ em nói với em, phụ nữ trông phải ngốc nghích, như vậy đàn ông các anh mới buông lòng cảnh giác, dễ dàng bị công hãm, anh nhìn lại đi, sau này anh sẽ không thể rời xa em được đâu. Phương Nhã Nhu đắc ý cười nói. Lâm Phi giả bộ cảm thấy có lý, nhíu mày gật đầu. Nói cũng đúng. Nhưng mà, Phương Nhã Nhu tiểu thư thông minh, em có ngửi thấy mùi gì kỳ lạ không? Hả? Cái gì kỳ? Phương Nhã Nhu nói được nửa câu, chợt ngây người ra một lúc, rồi nhanh chóng quay người lại, lập tức hét lên. Á, đồ ăn cháy rồi. Nhìn thấy cô nàng chân tay luống cuống đảo đảo đồ ăn bị cháy, Lâm Phi đứng sau cười ha ha. Nói em ngốc. Em không tin. Còn diễn trò à, diễn hỏng mất rồi kìa. Vẻ mặt Phương Nhã Nhu oan ức, gắt giọng. Lúc nãy em còn nhớ mà. Tại anh đó. Làm em quên mất đang nấu ăn. Tiếng cười đùa trong bếp đã kinh động những người bên ngoài. Cha con Lâm Đại Nguyên và Hứa Vân đều không biết nói gì. Hai người ồn ào quá. Lâm Phi, con đừng bắt nạt Nhã Nhu. Con bé tính tình thật thà. Con chọc nó. Nó sắp khóc rồi đấy. Lâm Đại Nguyên binh vực Phương Nhã Nhu. Ai ngờ lời này lọt vào tai Phương Nhã Nhu, mới thật sự muốn khóc. Hóa ra trong mắt Lâm Đại Nguyên, mình đúng là cô bé ngốc. Cô thật sự cố ý giả ngốc một chút. Cái này là do mẹ Lưu Oanh Oanh dạy cô, cũng không biết từ khi nào chỉ số thông minh của mình thật sự bị giảm xuống, đúng là bực bội quá đi mất. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 496 nói chuyện cưới hỏi 1.913 Phương Nhã Nhu càng nghĩ càng tức giận liền đuổi người phục vụ ra ngoài. Ngươi đừng làm phiền ta. Mau đi ra. Mau đi ra. Lâm Phi vừa lùi về một bên, vừa xoa hai tay, đùa giỡn với Phương Nhã Nhu là việc hắn không bao giờ chán. Tuy bị Lâm Phi làm phiền nhưng Phương Nhã Nhu vẫn làm được một bàn ăn vô cùng phong phú tràn đầy mỹ vị. Từ trước tới nay Lâm Phi chưa bao giờ thấy Nhã Nhu xuống bếp, bây giờ mới tận mắt thấy được cô gái này có khả năng nấu ăn rất tốt. Mọi người còn chưa kịp ngồi xuống thì Lâm Đại Nguyên đã không chờ được nữa vội vàng khen Lâm Phi không dứt lời. Tiểu Phi à, Nhã Nhu là cô gái tốt như vậy, nếu ngươi không cưới được sẽ phải hối hận cả đời này đấy. Đây đúng là hiền thê lương mẫu đó. Nàng vừa giỏi nội trợ lại vô cùng hiếu thuận, cha mẹ của nàng đều vô cùng khỏe mạnh. Hai ngày này ở cùng với ngươi, ta thấy hai ngươi vô cùng phù hợp. Nếu không phải đại bá biết ngươi nổi tiếng ở nước ngoài như vậy thì đúng là ta cảm thấy Lâm gia không xứng với Nhã Nhu. Ta thấy các ngươi không nên chậm trễ nữa, tuổi tác các ngươi không cách biệt nhiều. Hay là năm mới chúng ta làm đám cưới luôn đi. Sớm một chút để đại bá sớm có cháu ôm. Phương Nhã Nhu đang ngồi một bên mở chai rượu nho khi nghe thấy Lâm Đại Nguyên đề cập đến hôn sự của hai người thì mặt nàng đỏ như cà chua chín, nàng không dám ngẩng đầu chỉ có thể len lén xem biểu hiện của Lâm Phi. Lâm Phi biết rõ Phương Nhã Nhu đang liếc trộm chính mình nên nháy mắt với nàng khiến cho Phương Nhã Nhu hoảng hốt quay đầu đi chỗ khác, tỏ vẻ không biết gì. Ta biết rồi đại bá. Chờ đến sang năm. Ta sẽ đi Phương ra cầu hôn. Bởi vì trong tháng 12 ta còn có chút phiền toái, nhưng có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Lâm Phi thoải mái nói. Hắn đã hiểu được lòng mình, có lẽ Phương Nhã Nhu không phải người yêu hắn sâu đậm nhất, cũng không phải nữ nhân ràng buộc với hắn nhiều nhất, nhưng lại là nữ nhân hắn hy vọng có thể chung sống cả đời. Chỉ là Linh Tố Thiền Sư của Thiếu Lâm yêu cầu hắn trong vòng 12 tháng phải đến Thiếu Lâm. Lâm Phi luôn để ý tới chuyện này. Hắn có cảm giác Linh Tố Thiền Sư không phải là loại người thích xen vào chuyện của người khác. Dù sao thì lấy thân phận của ông ta, ngũ đại môn phái cho dù chết đi bao nhiêu người ông ta cũng sẽ không thèm để mắt đến. Cho nên ông ta muốn hắn đi đến Thiếu Lâm hẳn là có huyền cơ khác. Phương Nhã Nhu cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài, nam nhân này quá thẳng thắn rồi. Bất quá biểu hiện trực tiếp như vậy làm cho nàng cảm thấy vô cùng yên tâm. Khiến cho nàng cảm thấy không thoải mái một chút là nàng ta chưa có nói là nguyện ý kết hôn, nhưng Lâm Phi căn bản không cần nàng đồng ý. Ít ra nhất thì hắn phải cầu hôn nàng đã chứ. Dù sao là một người con gái thì ai cũng muốn có được sự lãng mạn, hy vọng có thể trải qua mọi thứ dù nhỏ nhặt. Nhưng có Lâm Đại Nguyên ở trước mặt, Phương Nhã Nhu tất nhiên không dám nói như vậy. Tốt lắm, tốt lắm. Ngươi có thể cam đoan như vậy xem ra đại bá ta sắp có tiểu bảo bảo rồi. Lâm Đại Nguyên cười nói. Phương Nhã Nhu nghe nói vậy thì có chút bối rối. Mọi thứ diễn ra quá nhanh rồi, tại sao thoảng một cách đã đi đến chuyện sinh con rồi. Nhưng mà khi tưởng tượng đến cảnh tương lai mình có thể cùng nam nhân mình yêu mến có hài tử, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ có Lâm Phi là hơi xấu hổ, hắn muốn nói cho Lâm Đại Nguyên, nếu hắn chưa rút được cửu mai đinh ra thì rất khó có con, hoặc có thể nói là gần như không thể có con được. Bởi vì bên trong cửu mai đinh, cái đinh cuối cùng đâm vào tử huyệt là huyệt khí hải nên ảnh hưởng đến công năng của thận. Mặc dù chỉ là chuyện ngoài lề trong quan hệ nam nữ nhưng cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của hắn. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Phi rất muốn gặp tên điên, gã có thể làm phiền hắn ta. Nhưng cũng chỉ có tên điên mới có thể giúp hắn. Nói một cách khác. Nếu dựa theo bình thường thì phải nhổ theo trình tự làm từng bước, không thể sớm rút ra cái đinh ở huyệt khí hải. Công lực của hắn tuy đều tăng lên mỗi ngày nhưng khi chiến đấu có thể giảm đi tu vi, vì vậy khoảng cách đến cây đinh cuối cùng là quá xa. Về việc sinh con nối dõi tông đường, hắn không gấp lắm nhưng đại bá tuổi đã cao, không chờ được lâu. Điều này khiến cho Lâm Phi rất buồn phiền. Bất quá tạm thời hắn không nói chuyện này cho mọi người, bởi vì điều này chỉ khiến cho Lâm Đại Nguyên lo lắng thêm. Dù sao cũng phải kéo dài thêm một chút, hắn tin rằng sớm muộn gì cũng có phương pháp giải quyết. Chuyện sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy. Ờ, cơ biên tập tại IZE, e, Việt Nam, ca. Vậy từ giờ trở đi ta nên gọi tỷ Nhã Nhu là chị dâu rồi. Nên gọi sớm cho quen là vừa. Lâm Giao vừa cười nói vừa vòng tay từ sau ôm Nhã Nhu, vô cùng thân mật. Phương Nhã Nhu xoay người lại, thò tay bóp lấy ngực Lâm Giao. Tốt! Ngay cả Giao Giao cũng trêu chọc ta. Ha ha! Đâu phải đâu! Ta đang vui cùng tỷ mà. Từ nay về sau chúng ta sẽ trở thành người một nhà nhé. Lâm Giao vừa cười vừa né. Lâm Phi không khỏi kinh ngạc. Hắn không nghĩ Lâm Giao và Phương Nhã Nhu có thể nhanh chóng thân thiết với nhau như vậy. Tính cách của Phương Nhã Nhu đúng là rất khó có thể có mâu thuẫn đối với người khác. Nàng là người dịu dàng ngoan ngoãn lại rất thân thiện. Nàng sẽ không vì mình có bối cảnh cao cao tại thượng mà khinh thường người khác. Đây có thể là lý do khiến cho Lâm Giao rất thích chị dâu này. Lâm Đại Nguyên phải hô lên. Không được lộn xộn. Lúc đó mọi người mới ngồi xuống bắt đầu dùng cơm. Tâm tình Lâm Đại Nguyên rất tốt nên uống rượu nhiều hơn so với ngày thường hai chén, khiến cho mặt đỏ tới mang tai. Nhưng ngoài miệng lại cười ha hà, hiển nhiên là rất vui mừng. Trong lúc mọi người ăn cơm, Lâm Phi cũng dặn dò mọi người về chuyện của U Lỗ Lỗ, dặn mọi người không cần phải thắc mắc vì sao đồ ăn đã bị người khác nếm qua, tốt nhất là đem một chút thức ăn ngon để lại đằng kia, U Lỗ Lỗ khi muốn ăn không cần phải vụng trộm nữa. Mọi người rất kinh ngạc, không ngờ Lâm Phi còn có bằng hữu kỳ lạ như vậy. Thì ra là như vậy. Hèn gì điểm tâm hồi sáng ăn không hết để trong tủ đột nhiên lại không thấy đâu, ta còn tưởng rằng ai lấy ăn mất rồi, vậy từ hôm nay ta phải làm nhiều thêm một phần rồi. Phương Nhã Nhu cười nói. Lâm Phi cười gian nói. Nhu Nhu, bây giờ không còn nguy hiểm gì nữa rồi, nàng còn định ở cùng với ta nữa. có phải nàng lúc tưởng nhớ đến thời gian chúng ta bên nhau không? Phương Nhã Nhu nghe xong thì ấp úng xấu hổ một lúc. Nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, bảo. Dĩ nhiên là không phải như vậy rồi. Ừ. Đúng lúc ta phải đi thay quần áo một chút. Ha ha ha ha. Lâm Đại Nguyên nghe được không khỏi vui mừng. Tiểu Phi ngươi xấu tính quá đấy, dám khi dễ Nhã Nhu của chúng ta như vậy. Nhã Nhu à, hay là sau này ngươi ở nơi này đi, chúng ta không nỡ để ngươi ly khai. Phương Nhã Nhu nhẹ nhàng dạ một tiếng rồi lập tức u oán lườm Lâm Phi, thầm mắng hắn lại đem mình ra làm trò cười rồi. Đúng lúc này, Hứa Vân đang ngồi yên nãy giờ mở miệng nói. Lâm Phi à, Vân Di biết ngươi đã cứu được Vi Vi rồi. Nhưng lúc nào có thể cho ta được gặp nàng? Nàng ta bây giờ đang ở nước ngoài, trong lòng ta vẫn sốt ruột lắm. Nói đến Hứa Vi, Lâm Phi không khỏi cảm hổ thẹn, không biết làm sao giải thích với Hứa Vân. Hứa Vi bây giờ nghiêm túc mà nói đã không còn là con gái của Hứa Vân nữa. Bởi vì theo góc độ gen di truyền mà nói, Hứa Vi đã là một người hoàn toàn mới. Vật chất sơ đã cải thiện hoàn toàn gen của nàng. Với thân thể bây giờ của Hứa Vi, cho dù đại bác bắn vào nàng cũng không sao. Đương nhiên tình cảm con người không thể nào chỉ dùng những dấu hiệu cứng nhắc đến đo được. Khi nhắc tới vấn đề này, Lâm Đại Nguyên và mọi người cũng mong đợi câu trả lời của Lâm Phi. Vân Di cứ yên tâm, hiện tại Hứa Vi đã bình phục. Nhưng nàng nhận được một món thần binh lợi khí như Hàn Nguyệt nhận chủ nên nàng cần thích ứng với thân phận mới. Ta đang định dạy nàng luyện võ, khiến cho nàng mạnh mẽ hơn. Điều này ta nhất định phải làm, nàng không còn là người bình thường nữa rồi. Từ nay về sau, cho dù muốn hay không, nàng không thể tránh khỏi tranh đấu thế giới ngầm. Chờ đến khi nàng đã sẵn sàng, ta cảm thấy không còn vấn đề gì nữa thì sẽ đưa nàng đến gặp Vân Di. Lâm Phi thành khẩn nói. Ta có thể ra ngoại quốc gặp nó không? Ta rất nhớ nó. Hứa Vân chờ mong hỏi. Lâm Phi do dự một chút nhưng vẫn lắc đầu. Bây giờ vẫn còn hơi bất tiện, để cô ấy có thể mau chóng khôi phục, Vân Di nên chờ một khoảng thời gian. Ta đang định mai sẽ đi Lebanon, tới nơi ta sẽ nói nàng gọi điện cho Vân Di. Lâm Phi lo lắng không phải về vấn đề an toàn mà là tình huống bây giờ Hứa Vi, nàng cần bình tĩnh thích ứng, tiếp nhận chuyện nàng không phải là Hứa Vi như trước kia nữa. Nếu như lúc này gặp mẫu thân, nàng có thể sẽ bị kích thích về mặt cảm tình rất lớn. Sau khi vật chất sơ cải tạo thân thể thì đại não vẫn không ổn định, đây là một điều bất lợi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 497 Tam Tòng Tứ Đức 1.910. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Đại Nguyên vì quá vui nên đã uống rất nhiều rượu. Lâm Phi dìu ông ta lên lầu rồi đưa ông ta vào giường nghỉ ngơi. Nhìn hai bên thái dương của đại bá càng ngày càng nhiều tóc trắng, trong lòng Lâm Phi cảm thấy rất khó chịu. Đại bá tuổi đã cao nên khó có thể dựa vào cổ võ để kéo dài tuổi thọ. Có lẽ cũng chỉ có một ít linh đan diệu dược trong truyền thuyết mới có thể giúp cho ông ta phản lão hoàn đồng. Hắn chỉ có thể giúp Lâm Đại Nguyên khi còn sống có thể vui vẻ, không được phải cực khổ như nửa đời trước nữa. Có thể nói, sau khi phụ thân Lâm Đại Hữu của hắn qua đời, cả nhà này đều dựa vào Lâm Đại Nguyên làm việc cực khổ nên mới không bị sụp đổ. Hắn từ chỗ Vân Sao biết được tao ngộ Lâm Đại Nguyên lúc tuổi trẻ. Lâm Phi liền vô cùng bội phục và thương xót cho lão nhân này. Ông ta đã chịu quá nhiều nhấp nhô trong cuộc sống, có lẽ cũng đã đến lúc được hưởng phúc. Đúng lúc Lâm Phi đang định rời khỏi, Lâm Đại Nguyên chợt lên tiếng gọi. Tiểu Phi. Lâm Phi quay đầu, ngồi xuống bên cạnh giường. Đại bá, còn có việc gì sao? Ha ha. Lâm Đại Nguyên hít mắt cười nói. Đại bá rất cao hứng uống nhiều quá. Nhưng nghĩ đến khi còn sống có thể gặp lại ngươi. nhìn thấy ngươi lấy một thê tử hiền lành, sanh con dưỡng cái. Trong lòng đại bá liền an tâm hơn nhiều rồi. Mặc dù không còn quan trọng nữa nhưng ta vẫn muốn nói với con. Kỳ thật thì lúc trước ngươi muốn kết hôn với Tô Tiểu Thư, đại bá thật sự không hài lòng lắm. Nàng là một cô gái tốt nhưng nàng rất độc lập, đây không phải nữ tử thích hợp với ngươi. Mặc dù đại bá không hiểu cuộc sống của ngươi đã trải qua, nhưng đại bá thấy được tiểu tử nhà người gây ra không ít gió. Vì thế nếu ngươi muốn kết hôn, hãy chọn một thê tử bao dung dễ bảo, người đó sẽ không quản lý chuyện của ngươi. Vì thế, Nhãi Nhu là đứa nhỏ có tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, có bối cảnh lớn, không còn ai thích hợp hơn nàng rồi. Cho dù ngươi ở bên ngoài làm gì, nàng cũng sẽ ở nhà giúp người quản lý, chịu khó khăn cực khổ, bởi vì từ nhỏ nàng đã bị ảnh hưởng bởi tam tòng tử đức rồi. Ta từng thề trước mộ của cha ngươi, nhất định phải giúp ngươi cưới vợ nối dõi tông đường. Hiện tại xem ra, tâm nguyện này của đại bá có thể thực hiện được rồi. Cha ngươi ở trên cũng có thể an tâm nghỉ ngơi rồi. Đại bá. Hai mắt Lâm Phi đỏ hồng, yết hầu hắn nghẹn ngào, tay hắn vẫn nắm lấy bàn tay nhiều nếp nhăn của đại thúc, không nói lên được lời. Hắn không nghĩ là Lâm Đại Nguyên lại âm thầm nghĩ cho hắn nhiều như vậy. Hắn có cho là Lâm Đại Nguyên có trình độ không cao, không thể biết được tình hình thực tế. Nhưng thực tế, Lâm Đại Nguyên chỉ giấu trong lòng không nói ra. Ngươi hãy đáp ứng đại bá, hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân, hãy bảo vệ ngôi nhà này và hãy quý trọng thê tử tương lai của ngươi, ngươi đừng làm nàng bị ủy khuất. Nếu không đại bá sẽ không tha cho ngươi đâu. Lâm Phi vừa nghe vừa gật đầu, miễn cưỡng cười nói. Ta biết rồi, đại bá hãy nghỉ ngơi đi. Thật ra thì không cần Lâm Phi nói, Lâm Đại Nguyên cũng đã bắt đầu phát ra tiếng ngáy. Ông ta đã quá mệt mỏi. Thực tế thì mấy ngày nay Lâm Phi về trễ, ông ta sao có thể an tâm ngủ được. Khi đi xuống lầu dưới, Lâm Phi nghe bên ngoài có tiếng xe thể thao, Lâm Giao đang đeo theo túi sách vội vã vừa đi vừa khoác áo ngoài. Giao Giao, ngươi đi đâu vậy? Lâm Phi hỏi. Lâm Giao hưng phấn nói. Ca, không phải ngươi đã nói bây giờ đã an toàn hay sao? Ta phải đến công ty ghi âm gấp, còn một chút việc thôi, sau khi hoàn thành là có thể phát tài rồi. Công ty của ngươi còn cho xe thể thao tới đón ngươi sao? Lâm Phi hiếu kỳ nói, công ty truyền thông này xa hoa đến thế sao? Không phải là công ty đấy, là Tình Nhi tới đón ta, nàng. Lâm Giao nói được một nửa thì bỗng nhiên phát hiện có điều không đúng. Nàng che miệng, ngượng ngùng cúi đầu. Tình Nhi. Lâm Phi lập tức hiểu ý nàng ta muốn nói là Vương Tử Tình. Vương Tử Tình là người trong gia đình có truyền thống chơi đàn dương cầm. Trước kia nàng bên Thiên Không Ngô Nhạc, nhưng khi Thiên Không Ngô Nhạc rơi đài, Vương Tử Tình tất nhiên chuyển qua ký hợp đồng với công ty truyền thông Phong Tư. Vì vậy, Vương Tử Tình làm cùng công ty với Lâm Giao. Hơn nữa quan hệ của hai người không tệ, vẫn duy trì quan hệ bạn bè. Ca, ngươi đừng tức giận nha. Ta biết ngươi không thích cha mẹ của Tình Nhi nhưng Tình Nhi vô tội mà. Cha cô ấy cũng chấp nhận cho chúng ta chơi cùng nhau. Nếu không làm sao ta dám để cho Tình Nhi đến nhà của chúng ta. Y. Ít. Việt Nam Lâm Giao yếu ớt cầu khẩn đi tới kéo kéo hai tay của Lâm Phi, làm ra vẻ đáng thương. Cho dù Lâm Phi đang trầm mặt nhưng bị nha đầu làm nũng như vậy cũng có chút không nỡ. Giao Giao, ngươi làm gì mà chậm thế? Đúng lúc này, Vương Tử Tình mang một bộ váy màu đỏ cùng với đôi vớ đen đi đến cửa, hô lên một tiếng thì thấy Lâm Phi đang đứng ở bên trong. Ánh mắt Vương Tử Tình lập tức đổi, từ vẻ vui mừng rất nhanh trở nên ảm đạm, khiếp sợ cúi đầu. Ta ra ngoài chờ ngươi. Lâm Giao thấy vậy thì thương cảm nói. Cả, ngươi thấy chưa? Vương Tử Tình sợ ngươi quá kìa, nàng thật đáng thương mà. Lâm Phi thở thật dài nói. Ngươi cứ đi đi, ta không phản đối các ngươi làm bạn với nhau, cô ta muốn đến nhà cũng được, nhưng tuyệt đối không được tin lời của cha mẹ cô ta, ta không muốn ngươi có bất cứ tiếp xúc gì với họ. Vâng, ta biết rồi, ca là người tốt nhất. Lâm Dao như chút được gánh nặng, nàng vô cùng cao hứng nhón chân lên, hôn vào mặt Lâm Phi, sau đó cười hì hì chạy ra ngoài. Lông mày Lâm Phi nhíu lại, trong lòng hắn nổi lên sự hoài nghi, lúc trước Vương Tử Tình không dám tiếp xúc với Lâm Dao, bây giờ không ngờ lại có thể chơi thân với nhau như vậy. Hắn hoài nghi Vương Thiệu Hoa cố ý lại để nữ nhi của hắn ta tiếp cận Lâm Dao. Tất nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán. Nhưng mà, ngày nay so với Vương Thiệu Hoa thì những địch nhân mà Lâm Phi đối mặt khó đối phó hơn rất nhiều, tạm thời hắn cũng không quản đến hạng nhãi nhép. Có lẽ Lâm Dao nói đúng, cho dù mình có thù hận với đời trước như thế nào mình cũng không để những thứ này đổ hết lên đầu cô bé Vương Tử Tình này. Trên đường đến công ty truyền thông Phong Tư, Vương Tử Tình vừa lái chiếc Nissan 370, vừa nói chuyện với Lâm Dao. Khi nghe thấy Lâm Phi không phản đối mối quan hệ bạn bè của nàng và Lâm Dao thì rất vui mừng và có chút kích động. Thật sao, ca ca ngươi nói là không phản đối sao? Vương Tử Tình cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đập rất nhanh. Đúng vậy, thật ra anh của ta rất yêu quý người nhà, nếu ta đã làm nũng đòi hỏi gì thì anh ấy cũng sẽ chiều ta. Lâm Dao cười ngọt ngào, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Vương Tử Tình hâm mộ nhìn Lâm Dao. Ngươi thật là hạnh phúc, ca ca ngươi rất thương ngươi. Lâm Dao nghe thấy âm thanh sầu não của Vương Tử Tình thì an ủi. Tình nhi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, dù ngươi và ca ca của ta cũng không có quan hệ máu mủ, nhưng lại dù gì thì ngươi cũng có thể coi như là muội muội của anh ấy mà. Có điều, những việc trước kia khiến anh ấy rất thống khổ, anh ấy không thích gặp ngươi cũng có thể hiểu mà. Đợi sau này có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, anh ấy sẽ biết ngươi là một cô gái tốt thôi, như bây giờ đấy, cha ngươi đâu có ghét ta nữa phải không? Ừ, ngươi nói cũng đúng. Vương Tử Tình trong lòng vô cùng chờ mong, gật đầu cười. Sau khi hai người tới công ty truyền thông Phong Tư lên trên phòng thu âm. Khoảng chừng nửa giờ sau, Tất Vân Dao cùng một người đi tới. Nhìn thấy người này thì Lâm Dao sững sờ. Sau khi Vương Tử Tình đứng bên cạnh nhỏ giọng giới thiệu, nàng mới biết đây là ai. Nàng rất cung kính thăm hỏi. Tất lão sư, Phương lão sư. Nếu như Lâm Phi ở đây chắc chắn sẽ biết, người này là người lúc trước ở cùng Tất Vân Dao tại nhà hàng. Người này gọi là Phương Thanh Mạc phu nhân. Trên thực tế nàng là tác giả âm nhạc số 1 tại Hạ Quốc. Tất Vân Dao mời nàng giúp đỡ Lâm Dao. Một người không có tên tuổi gì. Đây cũng coi như là có thành ý. Dao Dao, ngươi thấy thế nào? Ta đã nói sẽ mời một chuyên gia âm nhạc giúp ngươi, đây là Phương lão sư, ta không lừa gạt ngươi chứ. Nếu không vì ngươi thì Phương lão sư đã ra nước ngoài rồi. Tất Vân Dao có chút trách cứ nói. Lâm Dao cúi đầu xin lỗi. Thực xin lỗi, lão sư, mấy ngày tới ta sẽ cố gắng gấp bội. Tốt rồi, không có gì đâu. Nghe nói ngươi là muội muội Lâm tiên sinh. Ta có thể giúp đỡ ngươi là vinh hạnh của ta rồi. Đợi một tí thì có sao đâu chứ. Phương Thanh Mạc cười nói. Phương lão sư biết ca ca ta sao? Lâm Dao buồn bực, tại sao chỗ nào Lâm Phi cũng có quan hệ thế này? Phương Thanh Mạc tủm tỉm cười nói đến vụ Lâm Phi diễn tấu ở nhà hàng khiến nàng giật mình. Trong chuyện này, Vương Tử Tình cũng là người trong cuộc nên ánh mắt nàng hiện lên vẻ say mê. Lâm Dao thì càng thêm kinh ngạc, nàng không biết Lâm Phi sẽ còn biết chơi đàn dương cầm, hơn nữa lại được đánh giá cao như thế. Dù sao thì hai vị này không dễ dàng khen người khác như vậy. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 498 đêm nay qua phòng ta 1.863. Ta có đề nghị này, nếu chúng ta đi nói với anh ngươi thì khó có khả năng thành công, nhưng nếu như giao giao ngươi đi thuyết phục anh ngươi thì có lẽ sẽ thành công. Phương Thanh Mạt rất chờ mong nói. Hay là, ngươi hãy mời ca ca của ngươi đến đệm nhạc cho ngươi, hai người huyên muội các ngươi hợp sức cùng nhau sáng tác âm nhạc, cùng nhau làm nên album đầu tiên của ngươi, làm vậy không phải có ý nghĩa hơn hay sao? Vừa nghe đến đề nghị này thì tim của Lâm Giao đã đập thình thịch. Cảm tình của nàng đối với Lâm Phi rất mông lung. Từ lúc Tô Ánh Tuyết xuất hiện đến nay, Phương Nhã Nhu đã đi vào gia đình, mọi thứ đã thay đổi không thể nào đoán được nữa rồi. Nhưng nếu có thể lưu lại kỷ niệm bên Lâm Phi thì cũng vô cùng hấp dẫn. Tất Vân Giao và Phương Thanh Mạt cũng có ý đồ của riêng mình. Thứ nhất là vì Lâm Phi thật sự rất có năng lực, có thể làm cho ca khúc của Lâm Giao trở nên hoàn hảo. Thứ hai, bọn họ với tư cách là người yêu âm nhạc từ trong lòng rất hy vọng được hợp tác Lâm Phi. Điều này giống như một nhà nhiếp ảnh thấy được phong cảnh xinh đẹp nhưng lại không thể nào chụp lại được. Điều này làm sao không khỏi tiếc nuối được. Ta sẽ trở về thương lượng với ca. Nếu như anh ấy đồng ý thì tốt, nếu như anh ấy không đồng ý, ta cũng không thể nào ép buộc được. Lâm Giao sau khi suy nghĩ một hồi thì nói ra. Tất nhiên Lâm tiên sinh phải đồng ý thì mới được chứ. Ha ha, vậy là tốt rồi, chúng ta vào phòng thu âm thôi. Phương Thanh Mạt nhìn Tất Vân Giao cười nói. Vào buổi tối, vì Lâm Giao ở công ty làm việc mà không về nhà. Lâm Đại Nguyên thì uống quá nhiều vào buổi trưa nên vẫn còn ngủ. Thiên Diện thì không ăn cơm nên ở nhà không nấu cơm. Lâm Phi nhân cơ hội này mang Phương Nhã Nhu ra ngoài tận hưởng thế giới riêng của hai người, kể những chuyện xảy ra hai ngày nay, dặn dò Phương Nhã Nhu một số chuyện đồng thời nhắc đến chuyện tuần sau phải lên kinh thành. Phương Nhã Nhu nghe thấy Lâm Phi muốn đi kinh thành liền muốn đi theo, nàng cũng muốn xem tình hình khôi phục của mẫu thân. Sau khi đến nhà hàng chay ăn một ít đồ ăn thanh đạm, hai người nắm tay nhau cùng đi tản bộ. Tình cờ hai người đã đi đến chỗ công viên bên cạnh Đại học Lâm An. Đối diện đó là quán rượu mà hai người đã gặp gỡ lần đầu tiên. Nhớ tới đêm đó, hai người không khỏi buồn cười nhìn nhau, bồi hồi không ngớt. Lâm Phi đưa Phương Nhã Nhu ra ngồi trên ghế dài trong công viên, bắt nàng ngồi lên ôm lấy thân mình. Bờ mông đấy đà của nữ nhân cọ sát lấy chân hắn, rất nóng bỏng và vô cùng co giãn. Một tay hắn ôm lấy vòng eo của nàng, tay còn lại vuốt ve đôi chân, chỉ cần cúi đầu xuống chút xíu hắn có thể nhìn thấy một khe rãnh thật sâu từ cổ áo. Phương Nhã Nhu không thể nào làm nam nhân của mình đổi ý. Nàng bảo chỉ tư thế mập mờ này. Một lát sau, nàng cảm thấy có một vật dưới mông mình. Điều này khiến cho nàng vô cùng xấu hổ và khẩn trương. Đặc biệt thỉnh thoảng có người dân đi qua, cho dù vô tình hay cố ý, họ đều lướt qua. Bởi vì thứ nhất là tư thế của họ quá lộ liễu, thứ hai là dưới ánh đèn đường Phương Nhã Nhu trông vô cùng đẹp mắt. Mỹ nữ luôn được quan tâm đặc biệt. Ai nhỉ? Ngươi! Ngươi đừng sờ soảng, người khác đều nhìn về phía này. Phương Nhã Nhu ngập ngừng nói, nàng thò tay muốn ngăn cản hai tay của Lâm Phi sờ soạng. Nhưng mà thân thể của nàng mềm nhũn cả ra, chống cự căn bản không có hiệu quả gì. Lâm Phi căn bản không để ý đến ánh mắt của người khác, khi nhìn thấy nữ nhân thẹn thùng trong lòng mình thì hắn không kìm lòng được hôn vào gương mặt non nớt của nàng. Dù sao không ai dám quản ta. Hơn nữa, ta sợ lão bà của ta thì có sao đâu cơ chứ. Ai? Ai là lão bà của ngươi chứ? Ta có đáp ứng khi nào đâu. Khi nhớ tới việc này, Phương Nhã Nhu liền cong cặp môi đỏ mọng lên. Lâm Phi hít mắt cười xấu xa nói. Nàng không đáp ứng cũng không sao. Cả ba lẫn gia gia của nàng đều mong muốn ta nhanh chóng cưới nàng. Hơn nữa, cho dù cả nhà nàng không đáp ứng thì nàng nghĩ ta là ai? Ta muốn người nào thì sẽ lấy người đó về làm vợ. Phương Nhãi Nhu oán hận trợn mắt lên nói. Ngươi ỷ ngươi mạnh liền khi dễ ta, ta chỉ là quả hồng mềm. Ta biết, ngươi muốn kết hôn với ta thì đơn giản là ta chỉ có thể để mặc ngươi khi dễ, không thể làm gì được. Ở trong gia tộc, cho dù phản kháng thế nào cũng không thể cưới hỏi theo ý nguyện của mình được. Sao lại thế, không phải nàng được quyền lựa chọn người kết hôn hay sao? Chuyện được bi, em, tập tại. Lâm Phi nháy mắt mấy cái. Phương Nhãi Nhu khẽ thở dài. Đó là vì hiện tại chàng là người ở bên cạnh ta, cũng là người mà gia đình ta lựa chọn. Ta đã sớm nghĩ qua, nếu như người bên cạnh ta không phải là chàng mà là người bình thường khác, bọn họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để ngăn cản. Nói cho cùng, ta chỉ có thể lựa chọn người mình thích hay là không thích, không thể lựa chọn có thể sống chung với nhau hay không. Lâm Phi trầm mặt một lát rồi cười nói. Có một số việc không phải chúng ta có thể quyết định. Ví dụ như cha mẹ mình là ai, ai sẽ yêu ngươi, ai sẽ ghét ngươi, ngươi sẽ gặp ai, ngươi sẽ yêu mến ai. Ít nhất chúng ta đều là người rất may mắn. Đêm đó, người mà ta đụng phải là nàng. Nam nhân mà nàng gặp trong quán rượu là ta. Ta nghĩ đây chính là ông trời đang đền bù tổn thất cho chúng ta. Phương Nhãi Nhu cảm tình liếc nhìn nam nhân của mình. Nàng nghiêng đầu đi cố nén cười, khẽ hừ một tiếng. Là ông trời phái người đến khi dễ ta mới phải. Chỉ có ta bị khi phụ lại không thể phản kháng được. Lâm Phi giả bộ đầu hàng nói. Được rồi, ta đã sắp xếp một kế hoạch lãng mạn trước mặt mọi người, ta sẽ cầu hôn thầy thuốc Phương thân yêu, nàng thấy thế nào? Vậy là ta sẽ được ôm người đẹp về nhà. Phương Nhãi Nhu nghe xong thì sửng sốt một chút nhưng lúc sau lại tranh lắc đầu. Đừng làm thế, ta chỉ nói đùa thôi mà. Vậy nàng muốn gì? Sao lại không được? Phương Nhãi Nhu khẽ cười nói. Ta nghĩ kỹ rồi, tuy ta cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng vẫn không muốn như vậy. Nếu như chàng thật sự giống trống khua chiên cầu hôn ta thì sẽ có rất nhiều người đau lòng đấy. Vậy thì không hay lắm. Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Lâm Phi sườn sốt. Ý nàng muốn nói. Phương Nhãi Nhu giận dỗi liếc nhìn hắn. Đương nhiên là Bạch Cảnh Quan và Eva rồi, ta không biết còn nữ nhân nào khác không nữa. Ta không muốn sau này đều bị những người ấy căm thù. Lâm Phi không biết nên khóc hay nên cười. Nữ nhân cùng mình thành hôn lại lo lắng cho cảm thụ của những người khác. Hắn không khỏi áy náy cùng hổ thẹn nhưng lại rất cảm động. Rất rõ ràng, Phương Nhãi Nhu biết hắn không thể đoạn tuyệt quan hệ với Bạch Hân Nhiên và Eva. Thậm chí trong lòng hắn luôn luôn có hình bóng của Tô Ánh Tuyết. Nhưng nàng vẫn yên lặng chấp nhận vì cuộc sống sau này mà cân nhắc. Lâm Phi ôm lấy nàng, dùng sức hôn mấy cái. Đến khi nàng hô hấp có chút khó khăn hắn mới cười nói. Về nhà thôi, đêm nay nàng qua phòng ta. À! Phương Nhãi Nhu rụt người lại, tuy nàng đã chuẩn bị từ trước nhưng việc này vẫn quá nhanh khiến trong lòng nàng không khỏi ngượng ngùng. Ngươi muốn làm gì? Lâm Phi nhéo khuôn mặt của nàng. Nàng nghĩ gì vậy? Không phải nàng nói muốn họp nội công hay sao? Nàng đến phòng của ta. Ta sẽ truyền cho nàng một môn công pháp gọi là Đại Diễn Thiên Tinh Chú. Nữ nhân ngốc này, với đầu óc của nàng một đêm không biết có thể nhớ hết được hay không nữa. Lúc này Phương Nhãi Nhu mới biết mình đã bị lừa, nàng giận dữ dùng sức đấm vào ngực Lâm Phi cho hả giận. Sau một đêm, Lâm Phi cuối cùng cũng dạy xong cho Phương Nhãi Nhu. Đến khi nữ nhân bắt đầu luyện công, Lâm Phi mới rời khỏi. Hắn còn lo lắng cho Hứa Vi đang ở Lebanon Beirut. Vào một buổi sáng sớm, hắn mang giày chiến phản trọng lực bay về phía phòng thí nghiệm. Có giày chiến phản trọng lực nên máy bay cũng không còn quan trọng lắm. Bởi vì thân thể của Lâm Phi đủ để chịu được tốc độ phi hành vô cùng lớn, nếu so với máy bay chỉ nhanh chứ không chậm hơn. Khi đi tới phòng thí nghiệm, lúc không có ai chú ý hắn lại phát hiện có hai nhân viên đang quét dọn phòng thí nghiệm. Hắn thấy tường với thủy tinh chịu lực rơi vãi khắp nơi như vừa bị đập nát, cắt vỡ. Giống như vừa xảy ra đánh nhau ở đây. Misen và Eva đang mặc áo bào trắng ở trong phòng giải phẫu. Người mặc trang phục bệnh nhân là Hứa Vi thì vẻ mặt thất thần ngồi trên bàn giải phẫu, tóc nàng loạn ngầu, hốc mắt đỏ hoe như vừa mới khóc. Hứa Vi đang đồng thời truyền vài loại dịch, trên đầu nàng đang đội mũ bảo hiểm đo lường kiểm tra thần kinh. Người bình thường nhất lại là Hàn Nguyệt, đang đứng cạnh người Hứa Vi một cách bình thản. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Phi đi vào phòng giải phẫu, ăn cần hỏi thăm. Chủ nhân, lão đại, Eva và Misen nhìn thấy Lâm Phi thì đều ngượng ngùng, không biết nên nói làm sao. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 499 nhân 2.90 không. Thực ra, Lâm Phi chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể biết được tình hình lúc này. Là do não bộ an, bu. Min sau khi biến gì khiến thần kinh trở nên hỗn loạn hả? Lâm Phi thở dài hỏi. Eva gật đầu. Đúng vậy, chủ nhân. Xin lỗi, chúng ta không thể chiếu cố tiểu thư Hứa Vi. Lâm Phi lắc đầu. Điều này không thể trách các ngươi được. Những vấn đề về não, cho dù ai cũng khó có thể giải quyết hoàn toàn được. Sau đó Misen đã giải thích mọi chuyện một cách đơn giản. Thì ra là vào sáng nay lúc kiểm tra cho Hứa Vi thì đột nhiên nàng hốt hoảng. Sau đó nàng liền đầu lớn tiếng hô đau rồi điên cuồng chạy loạn khắp nơi. Thân thể của Hứa Vi bây giờ đâu còn như trước nữa, vì vậy nàng ta đã đâm đổ các vách kim loại cùng rất nhiều thiết bị. Hàn Nguyệt cũng đi theo xuyên qua mấy phòng thí nghiệm. Tuy Hứa Vi có ý muốn giữ tỉnh táo cho mình và Hàn Nguyệt nhưng vẫn khiến cho phòng thí nghiệm hư hại rất nhiều. Cũng may mà có Eva kịp thời chỉ huy nên không có bất cứ thương vong nào. Chúng ta đang truyền dịch dinh dưỡng và thuốc an thần cho tiểu thư Hứa Vi, chủ nhân người xem còn cần gì nữa không? Eva hỏi thăm. Lâm Phi suy nghĩ một hồi rồi nói. Lấy cho cô ấy một uống ít lo dô ma nè. Sau đó các ngươi hãy lui ra ngoài. Để ta nói chuyện với cô ấy. Eva có chút sưởng sốt, nàng không ngờ Lâm Phi lại biết loại thuốc này. Tuy vậy nàng cũng không dám nhiều lời, sau khi mang thuốc vào, nàng liền đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Từ đầu tới cuối, Hứa Vi chỉ ngồi một bên nhìn mà không nói tiếng nào. Lâm Phi do dự một chút rồi dứt khoát ngồi cạnh Hứa Vi. Hắn lấy ra vài viên thuốc đưa cho nàng. Ngươi uống cái này đi, nó sẽ giúp ngươi khá hơn. Hứa Vi vẫn thờ ơ vờ như không nghe thấy gì. Vân Di lo lắng cho cô lắm. Lâm Phi nói. Rốt cuộc thì Hứa Vi cũng đã phản ứng đôi chút. Nàng ngây ngô nhìn Lâm Phi, ánh mắt lóe sáng lên một chút. Mẹ ta, phải, bà ấy đang rất nhớ mong cô đấy, cô cố gắng mau chóng khôi phục còn gọi điện cho gì. Ta tạm thời không thể cho bà ấy gặp cô. Nhưng nếu ngươi không thể ổn định được thì cả đời này cũng khó có thể gặp được gì. Lâm Phi trầm trọng nói. Rất nhanh mắt Hứa Vi đã trở nên ướt át như muốn khóc. Lâm Phi đầu nàng vào ngực, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Ôn nhu nói, đừng khóc, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vân Di, đại bá, ta và Giao Giao. Tất cả mọi người đều lo lắng cho cô. Ngươi không chỉ có một mình đâu. Ừ, ta biết rồi. Hứa Vi nhẹ nhàng gật đầu, cố gắng kìm nước mắt lại. Lâm Phi sợ nàng không kìm lòng được, nên đem thuốc đưa đến miệng nàng. Đến đây uống thuốc đi Hứa Vi. Hứa Vi thì thào hỏi, đây là thuốc gì thế? Lâm Phi nhỏ giọng trả lời, Lục Bính Tần, ta không biết gì về y dược, đây là thuốc trị thương sao? Hứa Vi nhìn vào mắt hắn, Lâm Phi im lặng một hồi, bình thường loại thuốc này dùng để trị bệnh tâm thần. Thuốc này có thể giúp cho tinh thần ổn định. Nhưng Lâm Phi không biết có nên nói cho Hứa Vi hay không. Hắn sợ nàng lại nghĩ hắn coi nàng như bệnh nhân bị tâm thần. Hơn nữa, liều thuốc dành cho nàng có nồng độ gấp 10 lần bình thường. Điều này là cần thiết bởi vì nàng đã bị vật chất sơ cải tạo. Nói khó nghe một chút thì là một cự thú hình người. Ừ thì, ngươi đừng nói nữa. Lâm Phi chưa kịp trả lời thì Hứa Vi đã cắt lời của hắn. Nàng tươi tắn mỉm cười. Ta biết tình trạng của ta bây giờ. Bất kể ngươi cho ta ăn cái gì ta đều tin tưởng ngươi. Nàng cũng phần nào có thể đoán được đây là thuốc gì nhưng nàng vẫn không hy vọng khiến Lâm Phi khó xử. Sau khi uống thuốc vào, cơ thể được cải tạo của Hứa Vi dùng tốc độ cực nhanh hấp thu các thành phần của thuốc khiến cô ấy nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn. Ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Hứa Vi ngồi dậy cười với Lâm Phi. Lâm Phi thấy nàng không có chút ảnh hưởng phụ gì thì cảm thấy cao hứng nhưng đồng thời cũng có chút thôn thức. Chuyện này có thể chứng minh Hứa Vi thật sự không còn là nhân loại nữa rồi. Được vật chất sơ cải tạo thể chất thì chẳng khác gì kích phát thể chất không phải thường nhân của nàng. Nếu Hứa Vi được tu luyện không biết nàng sẽ đạt đến trình độ nào nữa. Hứa Vi ngước nhìn xung quanh, nhìn những dụng cụ cổ quái, nhìn những số liệu đo lường kỳ lạ, thì thào hỏi. Lâm Phi, tác dụng phụ của vật chất sơ không có biện pháp trị tận gốc sao? Nếu như vậy có nghĩa là từ nay về sau ta vĩnh viễn không thể nào khống chế sự nguy hiểm của mình sao? Lâm Phi vô lực cười, xin lỗi nói. Ta cũng rất hy vọng có thể trị tận gốc tác dụng phụ của vật chất sơ nhưng điều này quả thật rất khó khăn. Ngươi biết không, vật chất sơ sẽ ảnh hưởng tới não người tạo thành ảnh hưởng mà không thể nào xác định được. Nó khiến cho não và thân thể phát triển tiềm lực. Đây chính là nguyên nhân vật chất sơ có thể khiến một chiến sĩ bình thường ngay lập tức biến thành siêu nhân. Đây không phải là lực lượng của vật chất sơ mà là lực lượng của não người sinh ra. Não người có 1.000 ức dây thần kinh thực hiện hơn 100 vạn triệu chức năng. Nếu như dùng quy mô để đo đếm thì cho dù là vũ trụ cũng khó có thể sánh bằng. Từng dây thần kinh còn có mấy trăm vạn albumin thực hiện nhiều chức năng khác nhau. Không những thế albumin còn có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Do đó khiến cho hoạt động của não bộ rất phức tạp. Trờ. Uyên được sơ y cơ. Hơ chữ y. Rì. Ta nghĩ cho dù sống trên đời mấy vạn năm hay mấy trăm vạn năm cũng khó có thể nghiên cứu hết những bí ẩn của bộ não. Cho nên ta nói sau khi được vật chất sơ cải tạo, muốn khống chế hết khả năng của mình, nắm giữ quy luật của bộ não hay là chữa trị tận gốc thì rất khó khăn. Hứa Vi im lặng gật đầu. Tuy ta không hiểu rõ lắm nhưng ta biết điều này là vô cùng khó khăn. Lâm Phi cười cười. Tốt rồi, không nói những điều này nữa. Kỳ thật cô không cần quá lo lắng. Cô chỉ cần để cho tâm tình mình tĩnh lặng, khống chế tốt cảm xúc của mình thì sẽ không có vấn đề gì. Bây giờ hay là cô hãy gọi điện về nhà để cho Vân Di được an tâm. Vâng. Hứa Vi dường như tìm được lẽ sống của mình, trong mắt lại hiện lên tia hy vọng. Sau nửa tiếng cuối cùng thì Hứa Vi cũng đã trò chuyện xong với mẫu thân mình. Từ đầu tới cuối nàng đã khống chế được tâm tình của mình, không có điều gì xảy ra. Gần đến trưa, Lâm Phi cho Eva mang một bộ y phục theo phong cách Địa Trung Hải cho Hứa Vi. Sau khi cô thay đồ xong thì Lâm Phi dẫn nàng vào nội thành dạo chơi. Hàn Nguyệt rất dễ thu hút ánh mắt của người khác nhưng cũng may nó đã để cho Hứa Vi khống chế, ngoan ngoãn núp trong tay áo sẽ không có vấn đề gì. Thủ đô Lebanon phồn hoa, Địa Trung Hải phong tình thơm ngát giúp cho tâm tình của Hứa Vi tốt hơn nhiều. Lâm Phi vừa đi với Hứa Vi vừa kể cho nàng một số chuyện trong thế giới ngầm. Dù sao, sau này cô ấy phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn khác biệt hiện nay. Khi màn đêm buông xuống, hai người đã đi ra tới bờ biển. Hai người đi với nhau giống như một cặp tình nhân đi bên nhau lưu lại những bước chân trên cát. Lâm Phi từ miệng Hứa Vi biết được, ngày đó Tô Ánh Tuyết chịu sự bài bố của quân đoàn địa ngục là vì xuất hiện tung tích của phụ thân nàng. Điều này khiến cho Lâm Phi có chút bất đắc dĩ. Trước kia hắn đã nói với Tô Ánh Tuyết nếu có chuyện gì khó xử thì có thể đến tìm hắn. Nhưng tính tình của nàng ta quá tự chủ, không tiết lộ tin tức nào cho hắn. Tất nhiên Lâm Phi cũng biết vì sao Tô Ánh Tuyết lại độc đoán như vậy. Bởi vì này dù sao nàng cũng chưa từng gặp mặt cha ruột của mình. Tô Ánh Tuyết đã mất đi nhiều thân nhân như vậy, nên nhất định nàng rất quan tâm tới cha ruột của mình. Đến thời điểm dùng bữa tối, Lâm Phi mời Hứa Vi đến một nhà hàng bên bờ biển chọn mấy món thức ăn địa phương. Hứa Vi cũng không kinh ngạc như trước khi Lâm Phi ngay cả các món ăn của Trung Đông đều biết được. Nàng vô cùng cao hứng ăn như hổ đói. Thân thể của nàng hôm nay có nhu cầu đối với thức ăn hơn hẳn lúc trước, cho dù đối với những tráng hán nàng cũng có sức ăn tốt hơn. Đây là shawarma, cũng chính là thịt dê nướng của chúng ta, người Lebanon làm món này rất tuyệt vời. Đây là bát đa format, có thể phiên dịch là cá bát đa nướng, món này giống cá y rắc nhưng dù sao vẫn ngon hơn. Đợi lát nữa bạn sẽ cho người uống trà nhục quế. Uống trà nhục quế, ngắm những vì sao trên bầu trời địa Trung Hải, đây mới gọi là hưởng thụ. Lâm Phi ngồi một bên vừa nhìn Hứa Vi ăn vừa giải thích cho nàng. Hắn cũng không đụng vào bao nhiêu. Bất chi bất giác, Hứa Vi đã ăn hai cái đùi cừu nướng, hơn 10 con cá nướng. Lúc người phục vụ đem trà nhục quế lên, Hứa Vi phát hiện những người phục vụ đều dùng ánh mắt kỳ quái khiếp sợ nhìn nàng. Nàng bỗng nhiên nhận thấy mình lúc này thật khác biệt so với những người khác. Nàng cảm thấy mình giống như một mãnh thú trong sở thú bị các du khách du lịch xăm soi. Hứa Vi bưng ly trà đưa lên miệng nhưng không uống được nữa. Nàng cầm lấy khăn tay lau miệng. Cô ăn no rồi hả? Lâm Phi cười hỏi. Hứa Vi nuốt nước bọt nhìn nam nhân trước mặt cười cay đắng. Lâm Phi, ngươi phải nói thực cho ta biết. Hiện tại, ta có phải đã trở thành một quái vật hay không? Lâm Phi chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt, trong lòng hắn như bị kim đâm từng cái. Hắn nhìn ánh mắt tự ti, bàng hoàng bất lực của nữ nhân mà như thấy được bản thân trong quá khứ. Hắn bật cười lớn, thò tay vuốt ve đỉnh đầu Hứa Vi, vuốt vuốt tóc của nàng rồi nhéo lộ mũi của nàng cười nói. Đầu ngốc, trước kia ngươi rất trầm mùn. Sao bây giờ lại như trẻ con thế? Nếu như theo ngươi nghĩ thì có thân thể mạnh mẽ, sức ăn lớn hơn không phải là người thì ta đây chẳng phải là siêu cấp quái vật, tất cả cường giả trong thế giới ngầm đều là quái vật hay sao chứ? Hứa Vi, ngươi hãy nhớ kỹ. Ngươi sở dĩ gọi người, không phải vì họ có thân thể của con người hay ngoại hình của một con người mà là do họ có linh hồn của con người. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 500 bước qua ngưỡng cửa kia 1.931 nghe hắn nói như vậy thì nàng không khỏi rưng rưng nước mắt, nàng vô cùng cảm động nhìn nam nhân trước mắt rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Hứa Vi mấp máy môi mỏng cười nói. Mấy ngày nay, những chuyện xảy ra như một giấc mơ. Ta chưa từng nghĩ đến mình sẽ lâm vào hoàn cảnh này. May mắn là dù ở nước ngoài ta vẫn có những bạn bè tốt như vậy, còn có cả căn cứ, có những thủ đoạn như vậy để giúp ta. Nếu không thì ta cũng không biết mình phải làm như thế nào nữa. Đây cũng có thể xem như là duyên phận. Điều này nói rõ ông trời cũng không muốn cô như vậy. Cô hãy suy nghĩ tích cực hơn đi, tuy cô không thể trở lại thành một người bình thường nhưng lại có thể trở thành một cao thủ siêu cấp trong thế giới ngầm. Sau này cô có năng lực tốt hơn, có thể bảo vệ được Vân Di, không phải sao? Hứa Vi vui vẻ nói. Phải. Nàng ngắm nhìn cảnh đẹp phía xa xa của Địa Trung Hải tiếp tục nói. Nhưng mà ta cũng hỏi thật. Lâm Phi, tại sao ngay cả ở quốc gia Lebanon lạnh lẽo này ngươi cũng có được bạn bè thế? Tiên sinh Mi Sen dường như là người có địa vị rất cao nhưng lại rất nghe lời ngươi, còn gọi người là lão đại là vì sao vậy? Khi nói đến điều này, Lâm Phi khẽ cười nói. Cũng không có gì đâu, có lẽ cô không biết. Những năm gần đây, Lebanon có hai đảng phái chủ yếu. Một là phái Sunni của đạo Hồi, cái còn lại là phái Mã Long của Cơ Đốc giáo. Phụ thân của Mi Sen hiện nay là chủ tịch của phái Mã Long. Vậy cũng có thể nói Mi Sen có thể coi như một hoàng tử của Lebanon, cho nên hắn ta mới có thể hô phong hoán vũ ở nơi đây. Thật ra phái Sunni vẫn chiếm được ưu thế, nhưng khi Mi Sen lăn lộn ở thế giới ngầm, có thời điểm hắn được gọi là mặt sẹo. Lúc chúng ta cùng đến nơi ở của hỏa nhân, ta muốn giải tán truyền kỳ nên muốn đưa chút lễ cho huyên đệ. Vì vậy âm thầm giúp phụ thân của hắn. Loại quốc gia nhỏ bé như Lebanon rất hỗn loạn, cho dù động thủ tay chân một chút cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng cha con Mi Sen đều rất cảm kích ta. Hứa Vi giật mình, thì ra là có chuyện này. Vậy cũng khó trách, nhiều lần Mi Sen cũng hỏi qua có thể cho phụ thân của hắn đến thăm nàng hay không, tỏ vẻ rất quan tâm. Thì ra hắn không phải có ý đồ gì với nàng mà là muốn nịnh bợ Lâm Phi. Ha ha, bọn họ sao không cảm kích ngươi được. Đối với ngươi đây chỉ là việc thay đổi chính quyền của một tiểu quốc gia, nhưng đối với bọn họ thì có liên quan rất lớn. Lâm Phi nhíu mày một chút, kỳ thật hắn cũng không có cảm giác gì nhiều. Bởi vì khi đã đến cảnh giới nhất định thì cho dù là chính quyền thế tục hay tiền tài đều như mây khói thoảng qua mà thôi. Giống như tứ đại vương giả, mỗi lần xuất hiện đã thể hiện được địa vị và thực lực của họ. Vì vậy những thứ khác dường như không cần thiết nữa. Bọn họ giống như là châu mục lãng mã mở ngoặc tròn Himalaya, mặc cho người khác làm gì đi nữa, nó vẫn là ngọn núi cao nhất, không ai có thể chối cãi. Lúc rời khỏi nhà hàng, Lâm Phi tùy ý ném một chồng tiền đô. Hắn cũng không để ý là bao nhiêu tiền. Dù sao thì tiền là của Mi Sen hiếu kính lên, nói là để cho lão đại và Hứa tiểu thư tận hứng. Hai người cũng không vội vã quay lại sở nghiên cứu, Lâm Phi dắt Hứa Vi ra bờ biển ngắm cảnh đêm, ngắm bầu trời. Hứa Vi không nói lời nào nhưng trong lòng rất vui vẻ, thỉnh thoảng nàng liếc nhìn Lâm Phi, lộ vẻ phong tình. Sao ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt này? Không phải vì nơi đây cảnh sắc hợp lòng người, hết sức lãng mạn nên muốn cùng ta phát sinh chút gì đó sao? Lâm Phi cười giỡn. Hứa Vi khẽ hừ một tiếng, mắt trắng không còn chút máu. Ngươi đừng tưởng mở, chẳng qua ta cảm thấy hiện nay đi cùng với ngươi khác với lúc trước. Khác chỗ nào thế? Lâm Phi tò mò hỏi. Nói sao được nhỉ? Hứa Vi nghiêng đầu suy nghĩ, ánh mắt mông lung nói. Trước kia, khi đi cùng với ngươi, tuy chúng ta đi gần nhau nhưng ta cảm thấy... Chúng ta như là đang ở hai thế giới khác nhau. Cuộc sống của chúng ta như hai đường thẳng song song. Như có một cánh cửa trong mỗi chúng ta, giúp chúng ta có thể thấy được nhau, nói chuyện với nhau nhưng lại không ở cùng một phòng. Hơn 10 năm sinh sống ở những hoàn cảnh khác nhau khiến chúng ta đã trở thành những người sống không cùng một thế giới. Nhưng bây giờ... Ta có thể bước qua ngưỡng cửa kia, có thể tiến vào thế giới ngươi tồn tại, có thể cảm thụ thế giới này, cảm nhận được ngươi một cách chân thật. Lâm Phi không khỏi dừng lại, có chút bất ngờ nhìn nàng. Hứa Vi thấy Lâm Phi đột nhiên nhìn mình chằm chằm thì không khỏi đỏ mặt lên. Sao? Ngươi sao thế? Sao lại nhìn ta như vậy? Chuyện đơ. U, V, Quy, Quy, O, Cơ, Dịch. Có thể ở cùng một thế giới với ta khiến cho cô cảm thấy rất vui vẻ sao? Lâm Phi không nhịn được hỏi. Thân thể mềm mại của Hứa Vi khẽ run lên, nàng cúi đầu trầm mặc một lúc rồi khẽ gật đầu. Ừ. Tuy nhiên nàng không hề nói gì khác, nhưng tâm ý của nàng thì không cần nói cũng biết. Mặc dù nàng không còn một thân thể như người bình thường, không thể khống chế được sự nguy hiểm của mình, nhưng nàng lại có thể rút ngắn khoảng cách với Lâm Phi. Điều này khiến từ trong nội tâm của Hứa Vi cảm thấy vô cùng sung sướng. Lâm Phi cũng không biết nên đáp lại tình cảm này như thế nào. Khi hắn ta thấy gương mặt của Hứa Vi càng ngày càng đỏ, dường như sắp chảy ra nước thì khoan thai cười chuyển đề tài. Phải rồi, dù sao cô cũng ăn no, kỳ thật cũng không cần ngủ, không bằng thừa lúc buổi tối bên ngoài ít người, chúng ta hãy ra bãi biển. Ta sẽ dạy cho cô luyện công đi, cô nên luyện càng sớm càng tốt. Được, nghe lời ngươi. Ngực Hứa Vi đập thình thịch, nàng yếu ớt kêu. Hơn chục phút sau, Lâm Phi mang Hứa Vi tới bãi biển phía bắc Bê Rút. Nơi đây là nơi vắng vẻ, ngoại trừ tiếng sóng thủy triều thì không còn tiếng động nào khác. Lâm Phi đang muốn bắt đầu dạy công pháp cho Hứa Vi thì nàng đã mở miệng nói trước. Lâm Phi, ta dường như đã biết một chút cổ võ rồi. Ngày đó, sau khi Hàn Nguyệt nhận ta làm chủ nhân thì trong đầu ta liền xuất hiện một công phu, một môn đao pháp, còn có cả chiêu thức nội công. Ý cô muốn nói Hàn Nguyệt đã dạy cho cô một bộ đao pháp nội ngoại kiêm tu. Lâm Phi kinh ngạc nói. Sao trước đây cô không nói cho ta biết? Thứ thần binh lợi khí có linh tính cao như Hàn Nguyệt, dù có chứa một ít tinh thần lạc ẩm thì cũng không có gì lạ. Vũ đạo trưởng tồn, rất nhiều kiếm sĩ cường đại là nhờ có được thần kiếm và võ đạo lưu lại trên nó khiến tuy lực tăng lên gấp bội. Chuyện này khoa học cũng không thể nào giải thích được, chỉ có chính thức bước vào võ đạo môn mới có thể nhận thức được một chút. Lúc đó ta rất khó chịu, đầu óc bấn loạn nên chưa kịp nói cho ngươi biết. Bây giờ ngươi nói bắt đầu luyện công nên ta cũng muốn hỏi ý kiến của ngươi nên luyện Hàn Nguyệt đao pháp như thế nào cho tốt. Hứa Vi nhỏ giọng nói. Cái môn đao pháp này chia làm ba phần, bao gồm Nguyệt Vũ Thiên Hoa, Phá Không Tập Nguyệt với U Minh Nguyệt Ánh. Mỗi một bộ phận lại có 9.981 loại biến hóa, mà mỗi một loại biến hóa có thể dung hợp với biến hóa khác thành biến hóa hoàn toàn mới. Ví dụ như, Lâm Phi nghe Hứa Vi thao thao bất tuyệt nói về các chiêu thức phức tạp thì khoát tay, nói. Cô không cần nói nữa. Những thứ này chỉ nghe không thì cũng không có ý nghĩa gì. Không bằng cô biểu diễn cho ta xem một lượt. Cho ta xem thử đao pháp Hàn Nguyệt truyền thủ có chỗ đặc biệt gì, uy lực như thế nào. Ta biểu diễn sao? Hứa Vi có chút khẩn trương. Lâm Phi gật đầu. Ta muốn là nếu nó đã trực tiếp truyền thừa cho ngươi, vậy thì cô hẳn là đã học xong. Chỉ có khác biệt về cảnh giới và tu vi thôi, còn động tác võ thuật thì không cần học nữa rồi. Thân thể của cô đã được vật chất sơ cải tạo, đủ sự thừa nhận của đao Hàn Nguyệt. Cô cứ coi như ta là đối thủ, hãy lấy hết khả năng tấn công ta đi. Như vậy có nguy hiểm quá hay không? Hứa Vi có chút lo lắng. Lâm Phi mỉm cười. Nếu ngay cả công kích của ngươi mà cũng có thể đánh bại được ta thì làm sao ta có thể lăn lộn bên người được chứ? Cô cứ yên tâm, ta có chừng mực. Hàn Nguyệt mặc dù có uy hiếp rất lớn đối với người khác nhưng không đến mức ta không thể chống đỡ được. Chỉ cho ta cảm thụ ta mới có thể biết được uy lực đao pháp của cô. Hứa Vi không còn cách nào khác đành phải đáp ứng. Đao Hàn Nguyệt nàng giấu trong ốm tay áo khi được kêu ra thì nó giống như một hàn quang mỏng như lá liễu lói lên giữa trời đêm, tinh mỹ tuyệt luôn. Hứa Vi hít sâu một hơi, lần đầu tiên sử dụng Hàn Nguyệt, nàng cảm thấy rất lung túng. Nhưng khi thấy ánh mắt tin tưởng của Lâm Phi thì nàng hy vọng có thể làm tốt một chút. Ta sẽ bắt đầu đấy. Đầu tiên ta sẽ dùng chiêu Nguyệt Vũ Thiên Hoa để tấn công. Không cần giới thiệu với ta, cô cứ đánh tùy ý. Hãy coi ta như địch nhân, dùng mọi biện pháp để giết ta. Lâm Phi lộ vẻ nghiêm túc, thời điểm này hắn phải phán đoán chính xác. Hứa Vi gật đầu điều chỉnh hô hấp, giơ cánh tay phải lên. Hàn Nguyệt bắt đầu nhảy vòng quanh cánh tay của nàng, mang theo từng đạo hàn khí trắng bệch.